Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh Chuyện. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện. Rất mong khi quý vị lắng nghe những tập truyện trên kênh, quý vị sẽ ấn like, chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, thoải mái. Nhất định là bước ngoặt ngọt ngào. Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ sáng lạn lại mê say, trong đầu chân chân rối bời, muốn làm cho rõ ràng chuyện đêm nay tới cùng là chuyện gì. Việc làm hành động của ác ma thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt rồi. Anh rõ ràng chính là người đàn ông băng sơn, thân thể cường tráng, đâu biết đến tình thú lãng mạn chứ. Không phải là hai người bên cạnh anh cho anh chủ ý chứ. Cô nghĩ tốt nhất nên hỏi cách nhìn của Zaini đối với chuyện này. Ngay sau đó lấy điện thoại di động, nhắn cho cô ấy một cái tên. Zaini, anh ấy mời tớ đi ăn tối dưới ánh nến ở nhà hàng Tây. Sau khi ăn xong, lại đi rạp chiếu phim xem phim. Trong lòng tớ thất loạn đấy. Bên kia nhanh chóng trả lời lại. Nhà đầu ngốc, đây là chuyện tốt nha. Lần đầu hẹn hò thì biểu hiện tốt một chút đấy. Ờ kìa, không nên nói giỡn nha. Người ta thật lòng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường căn bản anh ấy không như vậy. Ngu dốt, người đàn ông trong tình yêu chắc chắn là không giống bình thường rồi. Thế nào cũng có chút thay đổi. Cũng như mọi người thường nói, khi con gái yêu sẽ đặc biệt quyến rũ. Đương nhiên, đàn ông kia yêu cũng sẽ dịu dàng hơn so với bình thường. Trần Trần che miệng, ho nhẹ một tiếng. Người đàn ông trong tình yêu đang nói ác ma sao? Trời ạ, lời nói của Zaini khiến cho lòng cô càng thêm rối loạn, ngàn vạn sợi tơ xếp lộn xộn. Nhanh chóng bấm bàn phím trả lời một câu. Nào có, cậu không hiểu rõ chân tiếng sự việc rồi. Vài giây sau, Zaini nhắn lại. Ngu ngốc, chính cậu khăng khăng một mực là được rồi. Đằng Cận Tư ở bên cạnh, nhìn thấy Nai Con đang nghiêng đầu, không ngừng bấm điện thoại di động. Vẻ mặt biến hóa rất phong phú. Lúc thì e lệ, lúc lại xấu hổ, lát sau lại ngọt ngào. Tâm tình chợt không tốt lạnh lùng nói. Cho tôi nhìn một chút. Không được. Phản ứng đầu tiên của Chân Chân chính là tuyệt đối không để cho ác ma nhìn thấy. Nếu anh nhìn thấy câu, người đàn ông trong tình yêu kia nhất định sẽ đánh mình. Đằng Cận Tư thấy phản ứng của cô kịch liệt như thế, trong lòng lại càng khó chịu, cả người đã tỏa ra vị chua. Nài Con cũng rất không để anh ở trong mắt, tự nhiên tán gẫu với người khác vui vẻ như vậy trước mặt anh. Đưa cho tôi. Anh cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu, quả đấm chợt siết chặt, chỉ hận không thể đoạt lấy cái điện thoại di động rách nát đó đập bể đi. Hai mắt to tròn ngập nước của Lương Chân Chân mờ mịt hơi nước. Vừa mới có chút ấn tượng tốt với anh lại lộ ra nguyên hình. Uất ức chép miệng. Anh lại hung ác với tôi. Tôi gửi tin nhắn cho Zaini, anh cũng không cho phép. Một chút quyền cá nhân cũng không có. Zaini, bạn tốt của em ư? Đằng Cận Tư cau mày hỏi. Quả đấm không tự giác buông lòng ra. Hóa ra là nữ sinh. Ờ. Chân Chân gật đầu một cái. Sau khi biết là bạn gái của Nai Con, Đằng Cận Tư không nói gì. Tâm tình cũng khá hơn nhiều. Vừa rồi ngay cả anh cũng không rõ vì cái gì mà đột nhiên lại tức giận như vậy. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Thấy Nai Con còn đang cong môi mất hứng ở đó, liền ôm cô vào trong lồng ngực của mình. Kết quả là cô dãy giụa kịch liệt. Khốn kiếp, buông ra. Mỗi lần, tát một cái, lại tặng cho một quả táo ngọt. Anh cho tôi là tượng gỗ con nít sao? Không tin tưởng người ta chút nào. Cô đột nhiên hé miệng oa oa khóc lớn lên. Nắm đấm giống như hạt mưa, vung lên, hướng tới lồng ngực cứng rắn của người nào đó. Ngồi ở phía trước, Tiểu Lý đang lái xe thỉnh thoảng lướt vào gương chiếu hậu, muốn nhìn một chút vẻ mặt của đằng thiếu lúc này. Vừa đúng lúc chạm vào trong mắt đen lạnh thấu xương trong gương, sợ tới mức anh ta không tự chủ run lên. Mắt nhìn thẳng lái xe, cũng không dám liếc nhìn về phía sau nữa. Tôi không đánh em. Khóe miệng của đằng Cận Tư co giật hai cái, trong lòng rất bất đắc dĩ. Này còn như thế nào mà nói khóc liền khóc, không báo trước một chút nào hết. Vừa rồi đúng là mình không đúng, hiểu lầm cô. Nhưng nguyên nhân là ở chỗ chính mình. Ánh mắt hung thần ác sát và giọng nói lạnh lẽo giống như đang đánh tôi. Khinh rẻ xong lại khiến cho người ta đừng khóc. Anh cho rằng tôi là vòi nước sao? Mở ra thì có, đóng vào thì không. Động một chút là hoài nghi người ta. Trước mặt anh, tôi không thể có một chút riêng tư của mình sao? Sao anh không thể tin tưởng tôi? Chân Chân gằn lên từng câu từng chữ nói rất bi thương. Thật ra thì nói trắng ra là cô không có cảm giác an toàn. Cho dù có đôi lúc ác ma đối xử với cô cực tốt, nhưng cảm giác giống như đối xử với sủng vật. thích thì nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật, mà phải trăm phần trăm phục tùng anh. Không được che giấu anh bất cứ điều gì, chỉ cần có một điểm không nghe theo anh sẽ bị anh quát mắng, khiến cho cô cảm thấy mình không bình đẳng trước mặt của anh. Suy cho cùng, đây là một loại cản trở cứng rắn ở trong nội tâm của cô. Một ngày chưa bước qua cản trở này, liền một ngày trong lòng cô thấy bất an. Coi như hành động vừa rồi của ác ma là ghen đi. Nhưng giấm này ăn cũng phải giải thích nổi. Nào có người đàn ông nào đụng một chút là nổi giận. Anh có thể nói chuyện hòa hợp với cô, cũng có thể hỏi cô, nhưng không thể gầm lên để giải quyết. Nếu giữa bọn họ chỉ có dùng phương thức này để sống chung mà nói, còn không bằng cô rời đi cho xong, cần gì phải trói buộc chung ở một chỗ chứ. Tôi sợ hãi. Đằng Cận Tư mặc kệ cho cô khóc giống lên, cực kỳ mất tự nhiên nói ra ba chữ. Anh có quyền thế, cao cao tại thượng, khống chế trong tay. Anh có thể sợ hãi cái gì? Đối với anh mà nói, bất cứ chuyện gì cũng giống như lấy đồ trong túi vậy. Trần Trần mới không tin chuyện hoang đường của anh. Anh sợ mất em. Đây là lần đầu tiên trong lúc nói chuyện, Đằng Cận Tư dừng lại 2 giây, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng thâm tình trong tròng mắt đen cũng không phải gạt người. Giống như Obsidian rạng rỡ phát sáng, mang theo hương vị mê say lòng người. Nó được tạo ra khi dung nham Felix phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh, nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ. Anh không có sở trường biểu đạt tình cảm của mình, nhưng hôm nay nếu như anh không nói gì, Nikon sẽ giận mình thật. Anh phải sửa lại hình tượng ác ma trong lòng của Nikon. Nhưng anh rất khó khống chế cơn giận của mình. Lê Tử nói nguyên nhân là vì mình quá quan tâm Nikon, bởi vì quan tâm nên sợ mất đi. Vẫn còn nhớ lúc đó mình còn sỉ mũi coi thường cách nói của anh ta. Cảm giác những thứ buồn nôn đó không thích hợp với bản thân. Nhưng Lê Tử và Nam Cung đều nói, người dũng mãnh đến đâu cũng cần có tình cảm, giống như thần Giê-xu tối cao trong thần thoại Hy Lạp, các đời vua cổ đại, người nào không có tình yêu. Cho nên, anh cũng có thể học cách thích ứng, thử yêu một người phụ nữ để cho cuộc sống của mình thêm phong phú, sinh động. Lúc nào nên biểu đạt tình cảm thì phải dũng cảm thể hiện, không thể cứ buồn bực ở trong lòng. Nếu không thì cô ấy làm sao biết được suy nghĩ ở trong lòng mình như thế nào? Sẽ tạo thành hiểu lầm giữa hai người, tạo thành một ngõ cụt. Trong nháy mắt, trong đầu anh thoáng hiện ra rất nhiều chuyện, nhất là tình trạng gặp phải tối nay, khiến cho anh ý thức sâu sắc được rằng Nikon vẫn còn tồn tại rất nhiều sai lệch và hiểu lầm đối với anh. Nếu như cứ mặc cho phát triển như vậy tiếp, chỉ sợ tình huống không lạc quan, nên muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng là tốt nhất. Khi nghe ác ma nói câu anh sợ mất em, thì tay lưng Chân Chân đang lau nước mắt cũng dừng lại. Không dám tin trợn to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Không chỉ có cô ngạc nhiên, ngay cả tài xế Tiểu Lý cũng bị dọa không hề nhẹ. Thiếu chút nữa thì đạp nhầm chân thắng thành chân ga. Anh cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng ổn định tâm thần, chuyên chú lái xe. Anh biết trước kia anh không có kinh nghiệm đối với những chuyện này, cho nên bản thân biểu đạt có chút kém cỏi. Càng không biết chung sống với em như thế nào là tốt nhất. Hành động nhiều lúc khó tránh khỏi bá đạo. Nhưng thật sự, anh không coi em trở thành tượng gỗ con nít không biết tức giận. Anh thích sự chân thật của em, càng hy vọng em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh. Anh không thể chịu đựng được nếu như em thích người đàn ông khác. Đằng Cận Tư nói từng câu từng chữ rất chậm, nói cảm thụ chân thật nhất trong lòng mình ra. Trong mắt anh chỉ tập trung đến người của Lương Chân Chân, vẻ mặt vẫn ngơ ngác như cũ. Hình như rất khó tin những lời mình nghe thấy là sự thật. Ác ma tự nhiên thổ lộ với mình, anh nói thích mình. Trời ạ, nhất định là cô đang nằm mơ. Ác ma nắm quyền cao cao tại thượng đến thế, làm sao có thể một hơi nói nhiều với mình như vậy? Còn là lời tâm tình buồn nôn, hai tai của cô đều đỏ ửng lên rồi. Này con, tin tưởng anh, về sau anh sẽ hết sức khắc chế cảm xúc của mình. Lòng bàn tay Đằng Cận Tư ôn nhu vuốt ve nước mắt trong suốt nơi khóe mắt của Chân Chân. Thanh âm chưa từng dịu dàng, còn người đen sáng người như sao sáng lấp lánh, nhìn chăm chú vào cô bé đang nhạt nhòa nước mắt ở trong ngực. Lông mi thật dài tạo thành một bóng mờ nơi hốc mắt, khiến cho cặp mắt của anh càng trở nên thâm thúy, lẳng lặng nhìn chăm chú, lại khiến cho người ta không thể rời mắt. Chân Chân cứ ngây ngốc nhìn anh như thế, trong tròng mắt đen kia rõ ràng có hai cái hình nho nhỏ là mình, so với lần trước còn thấy rõ ràng hơn. Cô nghe tim mình đập thịch thịch thịch như trống đánh ở võ đài, rõ ràng ở bên tai, khiến cho khuôn mặt cô đỏ hồng lên như cánh hoa anh đào mềm mại kiểu diễm nở rộ. Ừ, Về sau không cho phép anh nổi giận với tôi. Cô thút thít nói. Người nào đó trịnh trọng gật đầu. Về sau cũng không cho động một tí là hoài nghi người ta, không tin người ta. Dừng một chút lại gật đầu. Chân chân mím miệng nhào vào ngực người đàn ông nào đó. Ngón tay mảnh khảnh níu lấy áo sơ mi của anh, khóc thút thít, khóc mãi rồi không còn thanh âm nữa. Lặng lặng rúc vào trong lòng anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh. Tim cũng đồng thời nhảy lên, từng chút rung động tận đáy lòng. Cô không thể không thừa nhận mình cũng thích anh. Nghe lời thổ lộ thâm tình khẩn thiết của anh, trong lòng mình rất vui mừng, giống như đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Tâm chợt an tĩnh lại, thì ra cái mình thiếu chính là cảm giác an toàn vui sướng này. Tuy rằng anh không xấu với mình, nhưng cảm giác không hề chân thật, giống như mình sống dựa vào anh. Mèo con ra oai, không cẩn thận chọc giận anh thì sẽ bị anh trừng phạt tàn khốc. Càng làm cho cô khổ sở chính là quan hệ không minh bạch, khiến cho cô có cảm giác mình như tình nhân không thấy được ánh sáng, hèn mọn đáng thương để cho cô khinh bỉ chính mình. Hết lần này tới lần khác không có chân tình với anh. Mặc dù chỉ là chồi non, nhưng anh không dám chắc một ngày nào đó sẽ phát triển thành một cây cao che trời. Đến lúc đó mình phải làm sao? Tôi tin tưởng. Cô nhắm mắt đáp lại, nói dù gì. Giống như đã đi tới bước này, cô không còn đường lui, chỉ có thể bước tiếp. Hai cánh tay của Đặng Cận Tư vòng quanh hông của Nai Con, siết chặt cô vào trong ngực, cằm tựa trên mái tóc mềm mượt. Bởi vì nước mắt của cô thấm ướt chiếc áo sơ mi đắt giá. Cảm giác ướt át lành lạnh xuyên qua áo sơ mi thật mỏng, thấm đến tận đáy lòng anh. Tâm trí anh kéo lên khi nghe thanh âm tôi tin tưởng của Nai Con, thì hai cánh tay anh từ từ ôm chặt, như muốn khắc sâu cô vào trong tâm khảm. Một loại vui mừng khó nói thành lời cuốn sạch suy nghĩ của anh. Đã khóc, đã nháo, đã mở suy nghĩ ngờ ra. Khơi thông giữa người với người rất quan trọng. Nó giống như một nhịp cầu. Nếu như bất kỳ bên nào không chịu bước ra đầu tiên, như vậy vĩnh viễn không thể đi tới điểm chính giữa mà tụ họp. 10 phút sau, chiếc xe màu đen dừng trước cửa rạp chiếu phim lớn nhất. Đặng Cận Tư dắt Nai Con đi vào, không đi theo lối đi bình thường mà đi theo con đường vắng vẻ vào phòng VIP. Đi thang máy trực tiếp lên tầng 7. Chân chân mê mẩn để mặc anh dắt đi về phía trước. Nghĩ tới lần đầu tiên mình đi cùng nam sinh tới rạp chiếu phim. Nghĩ sai rồi, anh là đàn ông không phải nam sinh. Tối nay xảy ra đủ loại chuyện khiến cho cô cảm thấy rất không thật. Đầu tiên là ăn tối dưới ánh nến ở nhà hàng Tây hạng sang bên sông. Sau đó anh thổ lộ thâm tình trên xe. Cô không thể không thừa nhận, tim mình đang đập loạn lên. Tiếp theo là xem phim, hai người tay trong tay, giống như cặp tình nhân bình thường. So với lúc ăn bữa cơm Tây tâm tình có chuyển biến lớn, không còn là tâm tư hoảng loạn, khó xác định mà là ngọt ngào ấm áp. Chờ một chút, tại sao tôi không thấy chỗ này bán bỏng ngô và nước uống vậy? Trần Trần vẫn túm chặt người nào đó đi về phía trước, khó hiểu nhìn quanh bốn phía, phát hiện cảnh vật xung quanh có chút kỳ quái. Đặng Cận Tư khẽ cau mày. Bỏng ngô, đó không phải là đồ ăn trẻ con sao? Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bồng bột, tinh thần phấn chấn của Nai Con. Cô còn rất trẻ, mà mình đã không còn trẻ rồi. Không biết trong phòng chắc có chuẩn bị đồ ăn. Ngoan, nếu không đúng vậy, để cho người ta đi mua. Anh dắt tay cô tiếp tục đi về phía trước, Lê Tử nói là phòng 7520. Gì cơ? Trần Trần có chút kinh ngạc. Trong phòng chắc có chuẩn bị đồ ăn là có ý gì? Có nhân viên phụ trách dẫn bọn họ tới phòng khách quý của rạp chiếu phim, cười hề hề mở cửa giúp họ. Đặng thiếu, bộ phim thiết lập cho ngài sẽ bắt đầu chiếu sau 10 phút nữa, ngài cảm thấy có thể được chứ? Ừ, chuẩn bị một chút đồ ăn thức uống. Đặng Cận Tư nhớ lời nói vừa rồi của Nai Con. Thức ăn bên trong đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu như còn cần phân phó, ngài trực tiếp báo cho chúng tôi thông qua máy tính phục vụ ở bên cạnh là được. Nhân viên phụ trách cười nói, thấy sếp lớn gật đầu, liền khom người đi ra ngoài. Trần Trần gần như trợn mắt há hốc mồm, nhìn thiết bị ở trước mặt. Toàn bộ chính là tường màn ảnh lớn, trước màn hình lớn là ghế salon hai người, cực kỳ rộng rãi và bàn trà. Trên bàn trà, bày đầy đủ các loại trái cây, thức ăn nước uống, bên cạnh tường còn có tủ lạnh nhỏ, bên trong cũng chứa đầy đồ. Trời ạ, ngay cả phòng tắm mà cũng có. Cô không cách nào bình tĩnh được. Sao lại có thể ở trong phòng này xem phim chứ? Không phải là ở chỗ có nhiều người ngồi chung, một chỗ trong rạp chiếu phim sao? Cô bị lừa rồi. Đồ ăn ở đây rất nhiều, nếu em muốn mua bỏng ngô, đồ uống lạnh hay không lạnh thì đều có. Đặng Cận Tư không chú ý tới biến hóa cảm xúc của người bên cạnh. Trong lòng anh nghĩ, Lê Tử vẫn làm việc rất cố gắng, nghĩ thật chu toàn. Không phải nói là đi rạp chiếu phim xem phim sao? Trần Trần buồn rầu hỏi. Lúc này Đặng Cận Tư mới kinh ngạc nhìn cô. Nơi này không phải là rạp chiếu phim sao? Vừa rồi còn rất tốt, sao giờ lại mất hứng vậy? Người ra cho là có rất nhiều người cùng ngồi xem phim. Cô nhỏ giọng lầu bầu. Anh cảm thấy nơi này rất tốt, nơi đông người cảm giác là lạ. Đặng Cận Tư chau mày nói rất chân thành. Anh từ nhỏ đã quen một mình ngây ngốc, tính tình lạnh nhạt cô độc, không thích nơi náo nhiệt ồn ào. Sau khi học đại học, tình hình có chút cải thiện, nhưng anh vẫn thích nơi an tĩnh một chút. Nhưng mà như thế này mới có cảm giác xem phim. Hiện tại Lương Chân Chân không biết quá khứ của anh, cho nên trong tiềm thức cho rằng anh không bỏ sĩ diện xuống được để đi đến rạp chiếu phim đại chúng, thích đặc biệt. Cho nên sau này, khi cô hiểu được hoàn cảnh sinh trưởng, khi anh còn bé và bối cảnh gia đình, mới hiểu được hàm nghĩa chân thật của câu, nơi đông người cảm giác là lạ. Tình cảm nuối tiếc đối với anh càng tăng lên. Thì ra con nhà gia thế, không phải ai cũng có thời thơ ấu vui vẻ tốt đẹp. Không thích xem phim sao? Nếu không chúng ta về nhà. Đặng Cận Tư nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của cô, nhíu mày nói. Cô đâu có nói là không thích xem phim hả? Thôi, nếu đã tới đây rồi, hơn nữa đây là lần ước hẹn đúng nghĩa đầu tiên, dĩ nhiên không thể cứ như vậy mà đi về, cũng không có tình cảm rồi. Thích á? Cô núm nỉu cong môi. Đúng lúc này, bộ phim bắt đầu mở màn. Đề mục rõ ràng hơn là bản 3D. Romantic Titanic. Lương Chân Chân không khỏi vụng trộm, chăm chú nhìn người đàn ông nào đó, trong lòng nói thầm. Chắc anh chọn bừa rồi. Thật ra thì cô nghĩ sai rồi. Cái này căn bản không phải là do Đặng Cận Tư chọn. Anh cũng không nhìn những thứ này. Một lòng tập trung vào sự nghiệp, tăng giảm cổ phiếu, thành thị nào có phát triển vọng mới phát triển mới khiến anh chú ý. Mấy cái phạm chủ văn nghệ này anh luôn không thích. Lúc mới bắt đầu, hai người cũng coi như có tiếng có miếng ngồi trên ghế salon. Trần Trần vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim. Mặc dù cô đã từng xem hai lần rồi, nhưng chưa từng xem trên màn ảnh rộng. Hơn nữa còn là bản 3D, hiệu quả thị giác hoàn toàn khác nhau, làm cho người ta lạc vào cảm giác kỳ lạ. Thành âm nước biển gào thét giống như thật, sóng biển cuồn cuộn giống như dâng trào ở bên chân. Trần Trần vừa ăn vừa xem, vẻ mặt như si như say, mà Đặng Cận Tư vừa xem phim vừa liếc nhìn cô bé bên cạnh. Khi thấy Jack ôm lấy Châu thì anh cũng không nhịn được nữa, đưa tay ôm nai con đang ăn vui vẻ để cho cô ngồi ở trên đùi mình. Thả người ta xuống, như vậy nghiêng đầu nhìn không thoải mái. Trần Trần kháng nghị. Không, anh thích ôm em. Một người đàn ông nào đó nói lời tâm tình khiến cho cô mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nghĩ tới cũng ngồi qua N lần rồi. Không chỉ có lần này, quan trọng nhất là xem phim. Yên tĩnh được một lúc, Đặng Cận Tư bị mùi thơm của bỏng ngô xông tới đến mức nhịn không được. Anh cũng muốn ăn. Gì cơ? Trần Trần ngạc nhiên nhìn anh. Không phải vừa rồi nói không thích ăn sao? Sao giờ lại muốn? Đưa bỏng ngô cho anh. Ờ, ăn đi, rất thơm. Giơ tay, em đút cho anh. Một người đàn ông bộ dạng rất bình tĩnh, giống như đang nói chuyện bình thường. Được rồi, lấy đồ của người thì mềm tay, há miệng mắc quay. Đồ ăn, đồ cô ăn đều do anh mua, cô có lý do gì để nói không chứ? Há mồm. Cô lấy một cái bỏ vào trong miệng anh, vốn muốn anh mở to miệng để mình nhét vào. Nhưng anh cố ý hé miệng, muốn hôn ngón tay cô. Phim dần dần chiếu tới đoạn đặc sắc nhất rồi. Trần Trần không có thời gian đi so đo hành vi sỗ sàng này của anh. Hai người một cái, lại một cái ăn rất sung sướng, hoàn toàn không để ý tới chuyện đang gián tiếp hôn môi. Khi phim chiếu tới đoạn râu cởi quần áo của Jack vẽ tranh thì hô hấp của Đặng Cận Tư có chút gấp gáp rồi. Đôi tay vòng bên eo của nai con cũng bắt đầu không thành thật đưa vào phía trong quần áo của cô, khiến cho cô giơ quả đấm kháng nghị. Nhưng anh còn to tiếng dõng dạc thổi khí nóng bên tai cô. Là cảnh trong phim hấp dẫn anh làm như vậy. Trần Trần quả thật bị anh tức chết. Anh có thể không cần chỉ xem bề ngoài không? Rõ ràng chính bản thân là đại sắc lang mà còn kiếm cớ có người trong phim hấp dẫn anh. Trên màn hình chiếu tới cảnh Jack và Châu tình nồng, hô hấp của Đặng Cận Tư lại gấp rút hơn rồi, vùi đầu vào trong ngực trong cổ cô, hôn dày đặc lên cổ cô, một tay cách đường viền đang ten nội y vuốt ve ngực cô, một bàn tay vuốt ve bụng. Ghét, xem phim kìa. Trần Trần bị anh hôn tới toàn thân run rẩy, chỉ cố dùng sức đẩy cánh tay anh, lắc lắc cổ tránh đôi môi nóng bỏng, nhưng không thể tránh khỏi, ngược lại bị anh hôn lên xương quai xanh, hàm răng tinh tế gặm cắn, bàn tay vuốt ve ngực cũng tăng thêm nặng nhẹ, Lực nắm bắt rất tốt, khiến cho cô cũng không chịu nổi nữa rồi. Em đẹp mắt hơn phim. Đầu của Đặng Cận Tư vẫn chôn trong cổ của cô, giọng nói nhỏ nhẹ có sức hút, dòng điện khiến cả người chân chân tê dại. Trong lòng cô có nỗi khổ khó nói ra. Căn phòng đơn độc này quả nhiên là lừa bịp. Quá thuận tiện cho ác ma làm chuyện xấu, lại khiến cho chính mình không có cách nào kháng cự lại hành vi của anh. Dưới bàn tay có ma lực của anh, mình chỉ có thể nộp vũ khí đầu hàng. Khi anh vuốt ve, lỗ chân lông khắp người mình gần như nổ tung, xinh đẹp mà phong tình. Trong miệng cô khó chịu, bật nhẹ ra một tiếng hừ mềm mại đáng yêu. Thanh âm kia giống như được bao bọc bởi một lớp mật đường, thấm ra ý nghĩ ngọt ngào nhè nhẹ. Người nào đó dường như được khích lệ, nụ hôn càng mạnh mẽ. Cả người chân chân mềm nhũn tựa vào trong ngực anh, mặc cho anh làm sằng làm bậy. Đột nhiên, ở trong phim, thuyền đụng phải núi băng phát ra một tiếng âm thật lớn. Thanh âm kia hiệu ứng rất lớn, khiến hai người tỉnh táo trong nháy mắt. Nhất là chân chân, đôi mắt đang khép hờ bỗng nhiên mở ra. Ý thức được vừa rồi, mình bị người nào đó mê hoặc, thậm chí ngay cả phim cũng quên xem. Không khỏi xấu hổ, bấm cánh tay của anh, dùng rằng muốn thoát ra khỏi ngực. Nhưng Đặng Cận Tư không cho cô như ý, vẫn ôm cô thật chặt, thanh âm mị hoặc vang lên bên tai cô. Có hai lựa chọn, hoặc là cứ xem như vậy, hoặc là đóng phim. Chúng ta tiếp tục. Em chọn cái trước. Chân chân nói liên tục không ngừng. Thật đáng ghét, hai cái lựa chọn này đều gây bất lợi cho chính mình thôi. Cảnh tượng rung động lòng người tiếp theo là cảnh chạy trốn, cảnh phim hào hùng tiếp cận tới sâu trong tâm hồn mỗi người. Suy nghĩ đều theo Jack và Joe chạy trốn. Ở trước tai họa của tự nhiên, loài người có vẻ bé nhỏ và vô dụng. Thuyền cứu sinh chậm rãi hạ xuống, thuyền chỉ có vài cái như vậy, phần lớn mọi người phải tử vong. Cuối phim, Jack nhường cơ hội sinh tồn cho Râu, mình thì chết rét trong nước biển lạnh lẽo. Quá bi thương, Trần Trần lau nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, cô đều không nhịn được mà rơi nước mắt. Có lẽ tình cảm của nhân vật nam nữ chính trong phim quá cảm động, luôn chạm đến đáy lòng cô. Ngoan, anh sẽ không giống như Khe cay nghiệt, ích kỷ, âm hiểm lại ngạo mạn. Cái gì cũng do mình quyết định, không hỏi ý kiến của em, đừng khóc. Thanh âm Đằng Cỡ Tư nhẹ nhàng dụ dỗ. Người ta nào có nói đến cái tên Khe khốn kiếp đó. Người ta vì tình yêu của Jack và Sâu mà khóc đấy. Rốt cuộc, anh cũng không nhìn thấy trọng điểm. Trần Trần oán hận trừng mắt liếc anh một cái. Anh không phải Jack, em cũng không phải Sâu. Giữa chúng ta sẽ không xảy ra sự việc như thế. Thanh âm của Đằng Cỡ Tư rất bình tĩnh, trong mắt đen lộ ra ánh sáng kiên định. Đưa tay lấy kính 3D trên mắt Nikon xuống, lau nước mắt nơi khóe mắt cô. Quả nhiên là lạp bằng nước, động một chút đã rầm rầm rào rào. Thân thể cô chịu đựng được sao? Lúc này Lương Chân Chân mới ý thức được, thật ra thì anh đã hiểu cả bộ phim rồi. Chỉ có điều anh tương đối lý trí, góc độ nhìn nhận sự việc bất đồng với mình, có thể khách quan mà phân tích. Còn mình thì quá cảm tính, rất dễ dàng chìm trong chuyện xưa, không thể tự thoát ra được, khóc đến rối tinh rối mù như thường lệ. Mắt vừa khóc liền sưng lên, về sau không được như vậy biết không? Thanh âm của Đằng Cận Tư có chút trách móc nặng nề, nhìn ánh mắt của cô tràn đầy cưng chiều. Ừ, Trần Trần ngoan ngoãn gật đầu một cái. Cô biết anh nói những lời này là vì tốt cho mình. Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cảm giác có người yêu thương thật quá tốt. Cô không còn là một người cô đơn, có tâm tư cùng uất ức, chỉ có thể nuốt vào trong bụng, một mình lặng lẽ đếm bi thương trong đêm tối đen. Sau khi phim kết thúc, trong phòng tối hẳn đi, dưới ánh đèn lờ mờ, cả hai người ngước mắt nhìn nhau. Sau khi thổ lộ, tình cảm giữa hai người càng rõ ràng hơn. Chỉ liếc mắt thôi, tình ý ngọt ngào đã chạm tới đáy lòng. Trong anh có em, trong em có anh, lặng lặng hưởng thụ khoảnh khắc an bình tốt đẹp. Cảnh tượng này thích hợp nhất để hôn môi, gần như không có chút suy nghĩ Đằng Cận Tư đã bắt được cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô. Đầu lưỡi một lần nữa miêu tả cánh môi đầy đặn phúng phính, giống như đối xử với báu vật quý giá của chính mình. Hai tay quay thân thể của cô lại, để cho cô ngồi trên người mình, một tay ôm hông cô, một tay xảo trá đưa vào phía sau cái lưng trơn nhẵn của cô, động tình vuốt ve. Hai ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, liền cởi bỏ móc nội y của cô, từ phía sau chậm rãi ôm lấy khối mềm mại kia. Sức lực trên môi cũng tăng thêm một chút, không hề dịu dàng như lời nói nhỏ nhẹ, mà như đứa trẻ đói khát khó nhịn. Dùng sức mút lấy nước của cô làm trơn cánh môi, thật giống như muốn nuốt sống cô. Không hề thỏa mãn, chỉ ma sát và mút giữa cánh môi. Đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt đưa vào trong cái miệng nhỏ xinh xắn của cô, dây dưa với cái lưỡi thơm tho, truy đuổi cùng múa, hấp thu cái ngọt ngào cùng hương thơm trong miệng cô. Hôn càng lâu, càng cảm thấy nụ hôn này không đủ. Từ vị ngọt ngào càng lúc càng nồng đậm, giống như một ly rượu nho thơm ngọt, tản ra sức hút và hương thơm vô tận, hấp dẫn anh không ngừng hái. Cả người của cô mềm yếu không có sức, mềm nhũn tê liệt ngã vào trong lòng anh. Cô cảm thấy mỗi lần anh hôn cô rất thích hút, đồng ý là trong miệng mình có không khí, nhưng cái cảm giác hít thở không thông rất khó chịu đó. Bất mãn dùng răng cắn đầu lưỡi của anh, không dám dùng quá sức, chỉ sợ nếu làm hư, anh lại bắt mình bồi thường, đến lúc đó thua thiệt vẫn là cô. Không có lời, cho nên chỉ cắn anh mấy cái cho hạ giận. Cứ tưởng rằng làm như vậy có thể để cho anh thấy khó mà lui, ai ngờ được anh lại càng thêm hưng phấn. Ngậm đầu lưỡi của cô hung hăng hút, bức bách hôn môi cô mạnh mẽ nóng bỏng, khác một trời một vực so với nụ hôn triền miên lúc đầu. Ngón tay thô kệch cũng bắt đầu tra đạp, giày vò quả hạnh nhân, tùy ý vuốt ve, khiến cho người trong ngực tinh tế thở gấp. Cả người giống như một vũng nước xuân ngã vào trong lòng anh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, tràn đầy sắc thái động tình, như lửa kiều diễm động lòng người. Đặng Cận Tư cho rằng, nay còn chủ động đáp lại mình. Dù sao từ trước cho tới bây giờ, khi hôn thì cô cũng không đáp lại. Chứ đừng nói là nghịch ngợm cắn mình. Cái cử động nhỏ nhỏ này đã đủ vừa lòng, khiến cho anh hưng phấn tới tột đỉnh. Đáy lòng dâng lên một tình cảm vui sướng, nhiệt độ trong cơ thể cũng từng đợt tập kích anh. Tựa như anh muốn hòa tan bên trong cô, ngọt ngào, say chết người. Sau đó, hai người vận động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dâng trào. Một trận gió thổi qua, giống như quét đi tất cả. Bỗng nhiên ánh bạc rơi xuống nhiều vô số, bao phủ trên người của cả hai, hòa trộn vào mảnh thâm tình quyến luyến. Lúc kết thúc, hai người ôm nhau thở dốc, thần trí vẫn còn tiêu tán, chưa hoàn toàn hồi phục như cũ, nhất là Lương Chân Chân. Trong đầu đã hoàn toàn thành bột nhão, không suy nghĩ được gì. Vẫn là Đặng Cận Tư khôi phục lại trước, đứng dậy, mặc tạm quần áo tử tế, sau đó cầm tấm khăn, bao bọc nai con cực kỳ chạy chẽ, chạy thẳng tới chỗ đậu xe, dặn dò lái xe Tiểu Lý chạy xe về nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Kể từ sau đêm đó, phương thức ở chung của hai người đã có bước nhảy vọt lớn. Đặng Cận Tư định tuyên bố với bên ngoài, nai con là bạn gái chính thức của anh, lấy lý do này để ngăn chặn tấn gốc từ tình nhân ở trong miệng của mọi người. Nhưng bị Lương Chân Chân cự tuyệt, cũng không phải cô không muốn có một thân phận quang minh chính đại. Và lại, bạn gái vốn là niềm vui mừng của cô. Nhưng vừa nghĩ tới, nếu vì vậy mà trở thành kẻ địch của những người phụ nữ ái mộ Đặng Cận Tư trong cả nước, thậm chí toàn thế giới, cũng quá lắm rồi. Hiện nay, cô vẫn chỉ là một học sinh nghèo. Nếu đột nhiên lộ ra tin tức mạnh mẽ như vậy, vậy thì thời gian 3 năm sau này, cô khỏi nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh rồi. Huống chi cũng có rất nhiều người chưa chắc tin tưởng rằng Đặng Cận Tư thật lòng với mình. Nếu vì cái hư danh này mà gây ra một chút phiền toái không cần thiết, như vậy thì lòng cô hiểu là được. Cần gì phải thông báo cho toàn thế giới chứ? Đặng Cận Tư cảm thấy cô nói cũng có lý, liền đồng ý tạm thời không công khai. Chỉ có điều sau này, nếu bị bất kỳ ai khinh rẻ nữa thì nhất định phải báo cho anh trước, không được tự mình chịu đựng. Ừ, Chân Chân gật đầu, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào. Chờ sau khi em hoàn tất kỳ thi cuối kỳ, anh muốn dẫn em đi gặp một người bạn của anh, là học trưởng lúc anh học đại học, cũng là đại ca mà anh kính trọng. Anh vẫn muốn gặp em một chút, coi như thuận tiện đi dài sâu. Người bạn trong miệng Đặng Cận Tư nói chính là Tư Nhĩ Hách. Hai người kết bạn nhiều năm, quan hệ không phải thân thiết bình thường. Trước kia anh ta cũng đã nói muốn tới thành phố C, nhưng vì một số chuyện riêng mà trì hoãn. Lần này anh thấy nai con bị uất ức, hơn nữa sắp được nghỉ hè, vừa đúng lúc đưa cô ra ngoài chơi một chút, tiện giải sầu. Anh còn có đại ca, sao anh ấy lại biết em vậy? Lương Chân Chân không dám tin hỏi lại. Ở trong ấn tượng của cô, anh đã là đại ca trong giới xã hội đen rồi, sao còn có thể gọi người khác là đại ca, thật kỳ lạ. Đặng Cận Tư nhìn cô một cái, trả lời rất đơn giản. Ừ, chỉ có một, bạn của anh cũng biết em. Bạn của anh cũng biết cô, không thể nào. Thông báo rộng rãi như vậy, cô không chuẩn bị một chút xíu tâm lý nào cả. Biết là một chuyện, gặp lại là một chuyện khác. Anh đưa cô đi gặp bạn bè của anh, có nghĩa là chính thức đưa cô vào phạm vi bạn bè của anh. Như vậy sau này, mình là một phần trong cuộc sống của anh, sẽ biết thêm nhiều chuyện cũ bí mật hơn. Cảm giác này không giống nhau. Cô rất sợ, cũng rất lo lắng mình không thể hòa nhập vào nhóm con cháu quyền quý kia. Sợ bọn họ sẽ xem thường mình. Nói tóm lại, chính là sinh ra cảm giác tự ti. Em không muốn đi. Cô cúi đầu thật thấp nhỏ giọng nói. Tại sao? Em không muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh à? Trần Trần lắc đầu, vừa cắn môi không nói lời nào. Đối với bạn bè của anh, cô không hiểu rõ chút nào. Cứ mà lờ mờ như vậy đi gặp bọn họ, có cảm giác rất quái lạ. Hơn nữa không biết người ta có hoan nghênh cô hay không. Đặng Cận Tư nâng cằm của cô lên, trong mắt đen sâu thẳm lấp lánh nhìn chằm chằm cô. Nhìn anh, tại sao? Em sợ hãi. Cô khẽ hé môi, nói ra bốn chữ đứt quãng bởi vì sự tự ti nên sợ. Sợ cái gì? Có anh ở đây rồi, bọn họ đều rất tốt, giống như anh, rất tốt vậy. Người nào đó thâm tình khẩn thiết nói. Khi nói lời cuối thì hoàn toàn tự nhiên, mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Cuồng tự luyến, lại còn nói tốt với anh như vậy. Anh có điểm nào tốt chứ? Ngay từ đầu, anh đã hoàn toàn là ác ma rồi. Luôn luôn uy hiếp mình, khinh rẻ mình. Nếu bạn bè anh cũng giống như phẩm hạnh lúc đầu của anh, thì cô không cần đi gặp, gặp phải một lần là đủ rồi. Còn có cô bé gọi là Úy Hợp Hợp, cũng lớn như em. Nói rất muốn trở thành bạn bè với em. Đặng Cận Tinh nghĩ tuổi của em dâu Thư Nhĩ Hách cũng không sai biệt lắm với nai con. Hai người ở chung một chỗ chắc sẽ rất hợp. Anh còn có một người bạn là cô bé ư? Chân chân kinh ngạc há to mồm, không chú ý tới những lời này của mình, nồng nặc vị chua. Không phải anh không có hứng thú với phụ nữ sao? Không phải trước khi gặp mình đều chán ghét phụ nữ à? Chẳng lẽ tất cả là gạt người? Đặng Cợt Tư chợt nhàn nhạt nhếch khóe môi, nâng lên một vòng cung dập dờn, trong mắt đen vốn không gợn sóng cũng dần dần hiện ra ý cười thấp thoáng. Anh người thấy vị chua rồi, này còn rõ ràng ghen tị, thật là một dấu hiệu tốt. Thanh âm của anh trầm thấp lộ ra một chút vui sướng. Anh người thấy vị chua rồi. Ở đâu vậy? Trần Trần dùng sức hít mũi, một chút xíu cũng không ngửi thấy. Nhưng mà khi cô nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt rõ ràng của Đặng Cận Tư thì mới hiểu được ý của anh là gì. Mặt nóng dần lên, ồ a cãi lại. Sao có thể em mới không ghen? Anh có nói em ghen sao? Người nào đó vẻ mặt vô tội hỏi. Lúc này Trần Trần mới phát hiện mình trúng bẫy của anh. Xấu hổ tới nỗi tai cũng đỏ ửng lên, vùng quả đấm muốn đánh anh. Ghét, anh cố ý, bại hoại. Úy Hợp Hợp là vợ của Thư Nhĩ Hoàng, em trai Thư Nhĩ đại ca. Anh cũng mới gặp cô bé có hai lần mà thôi. Không quen, chẳng qua cảm thấy hai người hợp nhau thôi. Đặng Cận Tư chợt nghiêm mặt nói. Quan hệ thật phức tạp, rốt cuộc anh muốn đưa mình đi gặp bao nhiêu người đây? À, thì ra Úy Hợp Hợp là Hoa đã có chủ. Nhưng cô ấy còn chưa từng thấy mình, tại sao lại muốn kết bạn với mình chứ? Cô ấy có phải là người phụ nữ không tầm thường, nếu không với tính cách của ác ma, sao vẫn nhớ ra cô ấy khi mới gặp có hai lần? Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Trần tập trung ôn tập. Cho dù không muốn, cô vẫn phải tham gia kỳ thi cuối kỳ. Bởi vì bận rộn công việc, Đặng Cợt Tư không thể tự mình đưa cô đi, liền giao cho tài xế Tiểu Lý chuyên đưa đón cô. Đứng trước cổng trường đại học F, Trần Trần vẫn còn khiếp sợ. Mặc dù sóng gió đã qua rất nhiều, nhưng vẫn phải thừa nhận những điều đó vẫn khiến cho lòng cô sợ hãi, hoàn toàn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may trên đường tới phòng thi, cũng không thấy ai chỉ trò trò hay bàn luận xôn xao. Mọi người hoặc là vội vã tới phòng thi, hoặc là nhàn nhã tự tại, vừa đi vừa nói chuyện, giống như sức nóng về cô đã mất, coi cô như thứ đồ trong suốt. Thấy vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thán, cường độ làm việc của ác ma quá đúng chỗ. Những người đó giống như bị tẩy não, những chuyện đã phát sinh trước kia giống như mây bay đi, một chút trí nhớ cũng không lưu lại. Sau khi thi xong, cô bị hai người Tiết Sai Ni và Cát Xuyến quấn lấy, sống chết không cho cô đi. Nhất định lôi kéo cô tới nhà hàng nổi ở gần cổng trường học uống nước. Ôi cô gái bé nhỏ, gần đây rất thoải mái nha. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn này, hồng hào như trái táo, đẹp không sao tả xiết. Trong đôi mắt đào hoa của Tiết Sai Ni tràn đầy ý cười. Người phụ nữ được đàn ông mưa móc sẽ càng thêm quyến rũ động lòng người. Rõ ràng so với mấy tháng trước, sắc mặt của Trần Phi tốt hơn rất nhiều. Xa vào tình yêu cuồng nhiệt, cô gái nhỏ thật sự rất hạnh phúc nha. Cát Xuyến cười sang sảng tới khoa trương. Trần Trần hờn dỗi, trừng mắt liếc hai người bạn, nhất là Cát Gia, nói chuyện quá rõ ràng, mắc cỡ chết được. Hai người còn giễu cợt mình, nếu vẫn như vậy tớ sẽ tức giận. Cô vểnh môi không nghe theo. Tớ phải chụp lấy cái bộ dáng hờn dỗi tình cảm này của cậu, đi vơ vét tài sản của Đăng Thiếu. Tiết Giai Ni vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp hình, kết quả là bị Trần Trần nhéo một cái, tức giận nói. Cậu dám chụp? Chờ tới khi cậu có bạn trai, tớ chụp trộm lúc cậu đang khỏa thân kích thích anh ta. Phụt! Trần Trần, cậu biến thành người xấu rồi. Ngay cả khỏa thân cũng dám chụp. Quả nhiên là bị người đàn ông nào đó dạy cho không thành thuần khiết nữa rồi. Nước trái cây trong miệng của Tiết Sai Ni thiếu chút nữa phun ra ngoài. Ngoa tử, cậu đừng có đùa giỡn Trần Phi nữa. Cô ấy thẹn quá hóa giận kia. Cát Xuyến ngồi một bên cười ha hả. Cậu mới thẹn quá hóa giận ý. Trần Trần thở phì phò nói. Thành thực khai báo, gần đây tâm tình của cậu tốt như vậy, có phải có chuyện gì lớn đáng giá, khiến cho bản thân vui mừng đây? Nói đến đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Trần ửng hồng lên. Cô cúi mặt xuống, lông mi đen rậm như cánh bướm, tạo thành cái bóng trên đôi má trắng hồng. Ừ, anh ấy thổ lộ với tớ. Tiết Giai Ni bị lời của cô làm cho sặc. Họ tới đỏ bừng cả mặt, kinh ngạc mở miệng. Thổ lộ, tên đàn ông cao cao tại thượng lạnh nhạt kiêu ngạo đó, cũng có thể nói ra những lời tâm tình buồn nôn. Sức mạnh ái tình quả nhiên là vĩ đại, có thể tạo nên một người lần nữa nha. Anh ta nói những gì vậy? Là mặt lạnh hay vẻ mặt thâm tình nói? Trần Trần, anh yêu em. Em là bạn gái của anh có được không? Cát Xuyến học theo khuôn mẫu, giọng nói cố ý trầm thấp xuống, thiếu chút nữa làm hai người bên cạnh phi cười. Không phải đâu, anh nói rất nhiều, nhưng không có câu này. Hiện tại Trần Trần cực kỳ hối hận vì mình quá nhanh mồm nhanh miệng. Giai Ni và Cát Sa không tiến hành nghiêm hình bức cung cô mới là lạ đấy. Mặc dù ác ma không nói ba chữ kia với cô, nhưng cô đã rất thỏa mãn. Đúng như Giai Ni từng nói, lúc đó so với cảm giác của Giai Ni bây giờ, cô còn khiếp sợ hơn, giống như đang nằm mơ vậy. Một đoạn tâm tình dài như vậy từ trong miệng anh nói ra, đối với bản thân đã có một kỳ tích. Cô vốn không hy vọng xa vời, anh có thể nói ra ba chữ kia. Dù sao hai người còn chưa tới mức đó, chỉ mới bắt đầu thôi. Hả? Không nói ba chữ kia thì sao được tính là thổ lộ chứ? Trần Phi, nhất định là cậu bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta lừa, khiến cho suy nghĩ không rõ ràng rồi. Cát Xuyên nói lời chính nghĩa. Tiết Giai Ni tức giận liếc cô một cái. Cậu cho rằng ai cũng giống như chồng của cậu ấy hả? Ngày nào cũng anh yêu em ở trong điện thoại. Người ta giàu gì cũng là núi băng ngàn năm. Trước khi gặp Trần Trần thì chỉ có chán ghét phụ nữ. Trần Trần mới chân chính là mối tình đầu của anh ấy. Để cho người đàn ông không hiểu phong tình như anh ấy nói ba chữ kia thì khó khăn nhường nào. Lại nói tính ra hai người chỉ mới bắt đầu, phải có quá trình từ từ thích ứng chứ. Trần Trần nghe được câu Trần Trần mới chân chính là mối tình đầu của anh ấy thì trong lòng chảy qua một chân tình khác thường. Mặc dù trong lòng cô biết có chuyện như vậy, nhưng nghe được từ trong miệng Giai Ni nói ra, cảm giác không giống nhau. Hiện tại tìm không ra nam sinh đại học chưa từng trải qua mối tình nào, chứ đừng nói tới người đàn ông nhìn đời bằng nửa con mắt giống như Đằng Cận Tư. Để đâu cũng là một đóa hoa hiếm thấy, mà cô may mắn gặp được cũng được tính như một loại may mắn rồi. Tớ hiểu, mặc dù anh ấy không nói ba chữ kia, nhưng mà tớ cảm thấy anh ấy đối với tớ rất tốt. Khi nói xong hai chữ cuối, giọng nói của cô nhỏ như muỗi, trên mặt vẫn đỏ ửng, giờ lại thêm một tầng kiểu diễm như hoa. Vậy là tốt rồi, tình cảm đã hỗ trợ lẫn nhau. Hai chúng tớ chỉ giúp cậu tham khảo, cụ thể thì chính cậu phải tự cảm nhận, đừng uất ức bản thân là được. Cát Xuyến nói thật lòng. Ừ, anh ấy nói nghỉ hè dẫn tớ đi chơi, tiện thể gặp bạn bè của anh ấy. Các cậu có nói tớ nên đi không? Tớ rất sợ thân phận của mình không hợp để theo chân bọn họ. Trần Trần nói sầu lo trong lòng mình, lúc này cô cần bạn tốt trợ giúp. Đây là chuyện tốt đấy, anh ấy muốn dẫn cậu đi gặp bạn bè của anh ấy, cho thấy anh ấy rất thật lòng, muốn dẫn cậu vào phạm vi cuộc sống của anh ấy. Bao nhiêu người cầu xin còn không được đối xử như vậy. Có một câu nói rất hay, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Tớ tin tưởng bạn bè trong giới hạn của Đằng Thiếu, tuyệt đối không có loại người thối nát như Thẩm Quân Nhã, mà toàn là đàn ông, nhất định sẽ không làm khó một cô gái nhỏ như cậu. Hơn nữa, Trần Trần của chúng ta gặp người, người thích, đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Tiết Giai Ni vội vàng an ủi bạn tốt. Cát Xuyến cũng phụ họa. Ngoa tử nói rất có đạo lý. Cậu đã nói ba người chúng ta cũng bởi vì cùng chung chí hướng nên mới chơi chung một nhóm. Trên thế giới này có thể xưng là bạn bè cũng không thể có quá nhiều. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng chắc không vượt quá được 1%. Nghe hai người bạn giải thích lý do, lo lắng trong lòng của Trân Trân dần dần có một cảm giác kiên định, mỉm cười gật đầu. Tớ rất hạnh phúc. Này này Trân Phi, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của cậu khiến cho da gà nổi hết lên rồi. Tớ mặc kệ, để cho người đàn ông nhà cậu mời khách. Cậu nói với anh ta đây là truyền thống đại học. Hễ ở chung phòng ký túc xá, mặc kệ có bạn trai hay bạn gái thì đều phải mời mọi người ăn bữa cơm, nhất định là thế. Cát Xuyến nở nụ cười. Ấy, bình thường anh ấy rất bận. Tớ chỉ có thể cố gắng thử một chút, chưa chắc người ta đã đồng ý. Trần Trần lắc lắc ngón tay, thật khó mở miệng để cho anh mời người khác ăn cơm. Chỉ cần tưởng tượng anh ngồi chung bàn với ba nữ sinh là đã cảm thấy rất kỳ quái rồi. Tiết Giai Ni chống cằm từ từ nói. Đằng Thiếu nổi tiếng ghét phụ nữ, tớ đoán chắc không chịu nổi. Trần Phi, cậu đừng nghe lời cô ấy, đây chính là khảo nghiệm dành cho chồng tương lai của cậu. Nếu anh ấy đồng ý mời chúng tớ ăn cơm, tức là anh ấy rất quan tâm đến cậu, quan tâm đến mức sẵn sàng làm chuyện mà anh ấy không thích, là biện pháp vẹn toàn đôi bên đấy. Cát Xuyến cười tới mức mặt phơi phới. Trần Trần trầm mặc, Cát Gia nói không phải không có lý, nhưng cái yêu cầu này thật khiến cho người khác thấy khó chịu. Ngộ nhỡ, mình nói anh lại cự tuyệt thì mất thể diện lắm. Trong đầu lập tức tưởng tượng ra giọng nói lạnh lẽo của anh. Không đi. Ếch, cô không nhịn được rung mình một cái, cắn ống hút khó xử nói. Tớ chỉ có thể thử xem, các cậu cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều. Ba người lại tùy tiện ngồi chém gió một chút rồi mới đi về. Lúc ăn cơm, lưng Chân Chân do dự nhiều lần cũng không mở miệng. Rất khó mở miệng để kêu người ta chủ động mời người khác ăn cơm đấy. Hơn nữa đối tượng lại là ác ma, quá khó khăn rồi. Buổi tối, hai người lại triền miên một hồi. Kể từ sau khi Đằng Cận Tư ngã mặn, nó thành một cơn nghiện rồi. Mỗi một lần sau cảm giác sảng khoái lại khiến cho anh muốn thêm một lần nữa. Vì thế liền không ngừng nghỉ. Nhưng những ngày này bởi vì lo lắng cho Nai Con mỗi ngày phải đi thi, nên anh đã thu liễm lại rất nhiều. Chỉ một lần rồi ôm cô đi tắm rửa, sau đó đi ngủ, khỏi ảnh hưởng tới buổi thi của ngày hôm sau. Sau khi xong chuyện, thân thể mềm mại vô lực của Chân Chân rúc vào trong ngực anh, tìm tư thế thoải mái để chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên nhớ tới những lời Cát Sa nói với cô hôm nay. Không khỏi do dự, rốt cuộc có nên hỏi một chút không đây? Ngón tay vô ý thức vòng vòng lên bắt thịt nở nang trên ngực anh, không cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Bảo bối, còn muốn nữa à? Hô hấp nóng bỏng của Đằng Cận Tư phả trên gáy cô, khiến cho cô run rẩy, không khỏi trợn to mắt nhìn về phía người đàn ông nào đó. Trong tròng mắt đen như mực, lóng lánh những tia lửa nhỏ. Cô hiểu đó là màu sắc của tình dục, vội vàng lấy ngón tay đang đặt trên ngực anh ra. Em không phải cố ý, vừa rồi người ta đang suy nghĩ chút chuyện. Cô đỏ mặt ngập ngừng nói. Suy nghĩ chuyện gì? Đằng Cận Tư nhếch miệng lộ ra nụ cười tà mị. Ừ, hai người bạn tốt ở ký túc xá của em nói muốn anh mời họ ăn cơm. Cô cắn nhẹ môi nhỏ giọng nói, không thấy đáp lại, đành phải ngước mắt liếc anh một cái, phát hiện hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, đôi môi mỏng nhếch lên, liền vội vàng giải thích. Thật ra thì các cô ấy nói giỡn một chút thôi, không mời cũng không sao. Vậy mà ngoài dự kiến của cô, vẻ mặt Đằng Cận Tư không được tự nhiên nói một tiếng. Được. Tuy chỉ có một chữ, nhưng đã đủ khiến cho cô ngạc nhiên tới mức khá to mồm nhìn anh. Anh đồng ý. Cô có phần không dám tin nói. Em không ngờ anh đồng ý ư? Người đàn ông nào đó sắc mặt xấu xa đáng ghét. Chân Chân liếm liếm đôi môi khô ráp lắc đầu. Không phải, em hy vọng anh đồng ý. Ờ, có mấy người? Sắc mặt Đằng Cận Tư hòa hoãn lại, nhíu mày hỏi. Anh không dám bảo đảm khi chính mình thêm một đám phụ nữ lại vô tâm sinh lòng chán ghét. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Nai Con, anh nóng vội đồng ý. Hiện tại định đổi ý đã không kịp nữa. Hơn nữa, anh luôn luôn là người nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu đã đồng ý thì không viện lý do để từ chối nữa. Nhưng phải làm chuyện này như thế nào? Vừa khiến Nai Con vui mừng, lại khiến cho bản thân không sinh ra cảm xúc bất mãn. Hai người Giai Ni và Cát Gia. Giai Ni anh đã gặp rồi. Trong lòng Chân Chân dâng lên một chút vui mừng, ngọt ngào. Anh lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Đúng như Cát Gia từng nói, anh quan tâm mình sao? Cho nên, cho dù là chuyện anh không muốn thì cũng sẽ đồng ý. Cát Gia. Đằng Cận Tư nhíu mày thật sâu, còn có một người con trai. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, Trần Trần biết ngay anh hiểu lầm, vội vàng nói. Cát Gia là nữ sinh đấy, bởi vì tính tình của cô ấy cực kỳ tùy tiện, cho nên mới có cái biệt hiệu này. Bình thường chúng em đều gọi cô ấy như vậy. Thì ra là thế, Đằng Cận Tư giãn chân mày ra. Không tồi, chỉ có hai nữ sinh, nếu nhiều hơn anh thật sự không muốn đi. Ừ, chuyện này để anh sắp xếp đi ngủ thôi. Cánh tay dài của anh ôm người trong ngực, nhắm mắt lại bình yên đi vào giấc ngủ. Chân Chân nghe lời, co người xúc vào trong lòng anh. Cánh tay ôm lấy hông anh mà dán chặt vào lồng ngực của anh. Khóe miệng chậm rãi nở ra một nụ cười ấm áp. Ngày mai đi học, cô phải nói cho Giai Ni và Cát Sa biết tin tức tốt này. nhất định là họ sẽ rất vui mừng. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa tươi đẹp, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, vạn vật đều hiện ra sức sống bừng bừng. Đúng như Lương Chân Chân dự đoán, khi Tiết Giai Ni và Cát Xuyến nghe tin tức tốt này xong, rất hưng phấn, kéo tay cô hỏi lung tung, chỉ có 4 người các cô thôi sao? Ăn cơm ở đâu? Thời gian cụ thể vào ngày nào? Phải chuẩn bị quần áo như thế nào? Các cô muốn sửa sang tới mức khăng hái như vậy sao? Có phải đi xem mắt đâu, còn cần lựa trang phục thích hợp. Mị lực của người nào đó thật lớn đấy. Không biết, anh ấy nói để anh ấy chuẩn bị, đến lúc đó sẽ nói cho tớ sau. Vẻ mặt cô thoáng trong đầu hiện ra một cảnh tượng rất khó khống chế. Đằng Cận Tư bị Cát Gia và Giai Ni hỏi theo kiểu tớ một câu, cậu một câu, ép cho sắc mặt đen xì. Cuối cùng không thể nhịn được lửa giận của mình nữa. Anh lật ngược bàn, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nếu đến lúc đó thành cảnh tượng này, cô thật không biết nên kết thúc mọi chuyện như thế nào. Vì để phòng ngừa, cô hắng giọng nói. Anh ấy không thích nói chuyện lắm, hai người các cậu cũng đừng nên hỏi không ngừng. Nếu anh ấy tức giận thì rất kinh khủng. Ai ui, Trần Phi đã biết đau lòng cho người ta nhanh như vậy rồi. Vẻ mặt Cát Xuyến cười tới mập mờ, hơn nữa rất cường điệu hai chữ người ta. Nào có, tớ ăn ngay nói thật, tính khí của anh ấy không được tốt. Trần Trần cáu giận lườm cô một cái. Yên tâm đi, dưới sự dịu dàng của Trần Trần chúng ta, sắt thép thì cũng biến thành mềm dẻo. Tiết Dài Nì vỗ vai bạn tốt, ý bảo cô yên tâm, cô và Cát Xuyến sẽ nhìn tình huống mà cư xử. Ghét ghê, cậu lại giễu cợt tớ. Trần Trần hờn dỗi không chịu bỏ qua, ra vẻ muốn đánh Tiết Giai Ni. Nhất thời ba người lại điên khùng thành một nhóm, rất vui. Ông Kính chuyển tới bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, tầng 68, tòa nhà tập đoàn Đế Hào Tư. Quan Hạo Lê ngủ gà ngủ gật trên ghế salon bằng da. À Tư thật quá đáng, sáng sớm đã gọi liên tục như muốn đoạt mệnh người ta. Cưỡng chế anh tỉnh dậy từ trong hương thơm dịu dàng. Thế cho nên hiện tại, anh hoàn toàn ủ rũ ỉu xìu. 2 giờ sáng mới ngủ, lại vẫn còn chiến đấu hăng hái thêm vài lần. Thật sự có khả năng bị chấn thương đấy. Như thời gian bình thường của anh, ít nhất phải ngủ tới tận chiều mới dậy, sau đó tiếp tục cuộc sống về đêm của anh. Mời bạn của Nai Con đi ăn cơm, nên đi chỗ nào thì tốt. Đằng Cận Tư mặc áo sơ mi đen, ngồi tựa vào chiếc ghế da màu đen, hai chân mày nhướn lên, thở ơ, lườm người đàn ông đang uể oải trên ghế salon kia. Đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, đồ ăn Nhật, Hàn Quốc từ từ chọn lựa. Đủ loại, đủ nhà hàng, cái nào cũng có. Tùy tiện chọn, tha hồ mà chọn. Trong giọng nói của Quan Hạo Lê vẫn mang theo giọng mũi nồng nặc. Không có tâm tình làm cố vấn tình yêu. A Tư là một chủ nô cực kỳ độc ác. Phải chọn một cái. Vậy thì đồ ăn Trung Quốc. Quan Hạo Lê lười biếng trả lời. Đằng Cận Tư nhíu mày suy nghĩ một chút. Đồ ăn Trung Quốc, ăn ở đâu? Đây là lần đầu tiên anh mời bạn bè của Nai Con ăn cơm. Tất nhiên là muốn suy tính chu đáo, mọi thứ phải đầy đủ. Không phải chỉ có mấy cô bé thôi sao? Đưa các cô ấy đi nơi nào xa hoa đắt đỏ là được. Đầu tiên phải dùng hoàn cảnh bên ngoài trấn áp họ, thỏa mãn lòng hư vinh của các cô ấy. Tiếp theo là đồ ăn, phải chú ý tinh xảo và đặc biệt. Nam Cung Thần đứng bên cạnh đột nhiên xen vào. Cậu chủ, chiếc du thuyền hào hoa của cậu đã ngừng hoạt động ở cảng được mấy tháng rồi. Nên để cho nó hoạt động thích hợp một chút. Mắt Quan Hạo Lê sáng lên, giơ ngón tay cái lên với Nam Cung Thần. Cậu rất lãng mạn đấy. Ăn bữa tối trên du thuyền hào hoa đúng là lựa chọn không tồi. Vừa thưởng thức món ăn ngon, lại thưởng thức được cảnh đêm. Quan trọng nhất là nó vừa lãng mạn lại vừa xa hoa, không còn gì thích hợp hơn. Ăn cơm trên du thuyền. Đằng Cận Tư nhíu mày nhìn hai người. Lúc trước khi mua chiếc du thuyền hào hoa này cũng chỉ là hứng khởi nhất thời của anh. Mặc dù rất thích ra biển, nhưng vì công việc bận rộn vẫn không có thời gian, liền bỏ mặc nó thật lâu. Đột nhiên, nhớ tới mấy ngày trước, anh và Nai Con cùng xem phim điện ảnh Titanic, trong lòng liền có chủ ý. Đương nhiên, tớ cam đoan nhất định là mấy cô bé kia sẽ vui tới mở cờ trong bụng. Mắt Quan Hạo Lê buồn ngủ mông lung nói. Được, nhưng hai người phải đi cùng. Ngón tay Đằng Cận Tư gõ có tiết tấu trên mặt bàn, giọng nói khẳng định không cho cự tuyệt. Anh quyết định không cho Nai Con biết sẽ ăn cơm ở đâu. Đến lúc đó, sẽ cho cô một ngạc nhiên. Quan Hạo Lê cả kinh, thiếu chút nữa thì ngã lăn từ trên ghế salon xuống, dụi dụi mắt chỉ mình. Cái gì? Cùng đi, tớ và Nam Cung. Hai chân Nam Cung Thần không tự chủ run lên. Cậu chủ nghĩ thật hay, cậu mời khách lại kéo anh và bác sĩ Quan làm gì? Hai cái bóng đèn công suất lớn cậu ấy chịu được sao? Đặng Cận Tư không để ý cử động khác thường của hai người bọn họ, gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Này, còn có hai người bạn tốt, tớ không rảnh để phân thân, hai người mỗi người chăm sóc một người, phải làm cho thật tốt." "À Tư, cậu biết đấy, tớ chỉ cảm thấy hứng thú với thục nữ thôi, tớ không ưa nữ sinh nhỏ. Thế này không phải là cậu để cho tớ đi trông trẻ sao? Không chơi như vậy, cậu định chỉnh người à?" Vẻ mặt Quan Hạo Lê đau khổ khóc lóc kể lể. "Trông trẻ, Lê Tử thật biết dùng từ, chẳng lẽ ý tứ của cậu ấy là vẫn luôn trông trẻ sao?" Ngay lập tức không vui liếc anh ta một cái. Trong tròng mắt đen lộ ra ánh sáng lạnh nhạt, bắn thẳng tắp về phía anh ta. "Thảm rồi, hình như mình nói sai," vội vàng giảng hòa. "Câu nói kia nhằm vào tớ, không quan hệ gì với cậu, đừng tự chui vào bên trong chứ. Tình huống của cậu đâu giống với của tớ đúng không? Không thể so sánh." "Thật sao?" Người nào đó thâm trầm nhìn anh ta. "Tớ cảm thấy nữ sinh nhỏ cũng không tệ, biết đâu gặp một lần đã yêu, gặp lại say lòng, lần thứ ba thì đính ước." Bả vai Nam Cung Thần rung động mãnh liệt, cảm thấy bác sĩ Quan đã có rút rồi, thậm chí có chút không rõ ràng, lời nói ban đầu khác hoàn toàn lúc sau. Chắc nguyên nhân do tối hôm qua dùng sức quá nhiều, khiến cho hôm nay đầu óc anh ta xoay vòng vòng. "Lộn xộn cái gì, quyết định là tối mai. Nam Cung, cậu đi chuẩn bị một chút." Đang cận tư liếc người đàn ông nào đó đang om sòm, sau đó phân phó trợ lý đi chuẩn bị bữa ăn tối mai. "Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị." Trước khi ra cửa, Nam Cung Thần nhìn lướt qua Quan Hạo Lê, làm ra vẻ đồng tình, giống như đang nói: "Tối mai, tôi sẽ giúp anh tạo ra cơ hội, anh bạn, cố lên." Quan Hạo Lê cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta. "Cái đầu cậu, cậu dám tạo ra cơ hội cho ông đây, xem ông đây có rút gân của cậu ra không, sau đó bỏ vào trong chảo dầu quay chín." Vậy mà có đôi khi, duyên phận tới, có muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Rất nhiều chuyện giữa nam và nữ không thể đoán trước, giống như trời cao đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ thời cơ mà đến. Quan Hạo Lê cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình bị thua trong tay của một cô bé. Quả thật, không phân cao thấp với A Tư rồi. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không phải cùng một kiểu người thì không cùng chung một nhóm? Anh cũng bị lây bệnh của A Tư, sinh ra hứng thú với nữ sinh bé nhỏ trẻ trung lại còn... Tối hôm sau, Trần Trần cố ý chọn một chiếc váy màu đỏ tươi dài tới gối, càng làm nổi bật dung mạo yêu kiều, tươi như hoa của cô. Tóc dài như mực buông xõa sau gáy, giống như thác nước rủ xuống. Đặng Cận Tư nhìn thấy dáng vẻ của cô, chỉ hận không thể giải quyết cô tại chỗ. Nào còn có tâm tư ăn cơm, chiếc váy kia ôm sát mông, dán hoàn toàn, chỗ lồi chỗ lõm trên cơ thể xinh đẹp của cô. Không biết cô đang tìm cái gì, lúc thì khom lưng, lúc lại cúi người, giống như con quay vòng tới vòng lui trước mặt anh. Trong mắt của anh cũng không thấy gì khác nữa, chỉ thấy màu đỏ kiểu diễm xoay vòng. Yết hầu siết chặt, bụng dưới dâng lên một luồng khô nóng. Đi vài bước tới, ôm chặt cô từ phía sau, cằm đặt trên cổ cô, lỗ mũi sán trên người cô ngửi ngửi. "Này con, em thơm thật." Giọng nói của anh trầm thấp ám muội. "Buông em ra đi, em đang tìm khuyên tai, không biết rơi ở đâu." Chân chân đẩy tay của anh đang vững vàng nhốt chặt thắt lưng mình, nhưng đẩy không được, không khỏi oán giận. "Tối nay chúng ta đừng đi, anh muốn ăn em." Đôi môi ấm áp của anh đã dán lên lỗ tai nhạy cảm của cô rồi. "Không được đâu, đều đã nói rồi." Chân chân nỗ lực muốn thoát khỏi lồng ngực của anh. "Vậy em hôn anh một cái, nếu không thì không được đi." Hàm răng của Đặng Cận Tư khẽ cắn vành tai mượt mà của cô một cái, nhẹ nhàng thở ra. Khi lưng chân chân xoay người lại, hai gò má đã thoáng hiện nét thẹn thùng, cô rầu môi xác nhận một lần nữa. "Chỉ hôn một cái, có thể coi như xong chuyện." Đặng Cận Tư gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, chờ cô chủ động hôn. Cô hơi kiễng chân, thân thể nghiêng về phía trước, nhắm mắt lại đưa môi hồng của mình lên. Chuẩn bị hời hợt giống như chuồn chuồn nước lướt qua rồi nhanh chóng buông ra. Nhưng không đợi cô an toàn lui xuống, đã bị người nào đó hôn sâu, dùng sức như vậy, triền miên như vậy, giống như muốn hút hết ngọt ngào trong miệng cô. 15 phút sau, hôn sâu triền miên cách thức tiêu chuẩn rốt cuộc đã xong. Hai người đều đã có chút thở gấp, nhất là Lương Chân Chân, trong mắt đen sáng như nước suối trong suốt, chìm trong sương mù dày đặc, khép hờ mắt, yếu đuối tựa vào lòng của Đặng Cận Tư thở dốc. "Không đi có được không?" Một người đàn ông nào đó bắt đầu mê hoặc bên tai cô. "Không được." Cô chợt giật mình, lập tức tỉnh táo, lùi về phía sau hai bước, cố hết sức tránh xa anh. Nếu không cô sợ rằng sẽ có khả năng mình thực sự sẽ bị ăn. "Buổi tối phải bồi thường anh gấp bội." Anh đến gần hai bước, ép sát cô tới góc tường, giọng nói gợi cảm mê hoặc, sau đó lại lấy giọng điệu kiên quyết nói. Đổi trang phục khác, bộ này quá gợi cảm, anh sẽ không nhịn được mà muốn ăn em. Được rồi, cô coi như đây là một yêu cầu hợp lý. Để có thể an toàn ăn xong một bữa cơm, cô phải bất cứ giá nào rồi. Trên xe, Chân Chân tỏ vẻ muốn biết đi đâu ăn cơm, nhưng người đàn ông nào đó không chịu nói, còn cưng chiều, nhéo nhéo đôi má mềm nhẵn của cô. Ngoan, đến nơi liền biết. Ghét, cứ thần thần bí bí. Cô bất mãn lầu bầu nói. Đặng Cận Tư nâng khóe môi mị hoặc, ngón tay ma sát đôi môi đỏ mọng như nước của cô. Không được cong môi, nếu không... Chân Chân lập tức hiểu ý. Chưa nói xa của anh là gì. Ngoan ngoãn thả lỏng môi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Yên lặng 2 phút, cô lại không nhịn được mà hỏi. Định tới trường đón Jenny và Cát Gia sao? Không phải, đã có người đi đón các cô ấy. À, người nào đón vậy? Là bảo mẫu nam kia sao? Chân Chân đoán là Nam Cung Thần, hình như anh ta rất được Đặng Cận Tư tin tưởng. Bảo mẫu nam, Đặng Cận Tư lần đầu tiên nghe thấy cách gọi mới lạ đó. Chính là trợ lý bên cạnh của anh đấy. Cô vội vã giải thích. Tối nay cậu ta và Lê Tử cùng ăn cơm với chúng ta. Vừa đúng lúc để cho bọn họ chăm sóc hai người bạn của em. Ừ, trong lòng Chân Chân hiểu rõ rằng để cho anh ăn cơm cùng ba nữ sinh quả thật đã làm khó anh. Có thêm bác sĩ Quan cùng bảo mẫu nam, không khí sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiết Giai Ni và Cát Xuyến cũng không ngờ sẽ được hai mỹ nam tới đón họ. Một người mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt đào hoa lộ ra nụ cười như không cười nhìn hai cô. Phong lưu, phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Người còn lại thì mặc áo sơ mi màu xanh dương. Ngũ quan tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi. Tinh tế như phụ nữ, mắt vượng không xích lên mà hơi híp, quyến rũ chuyển động. Hai người này chính là Nam Cung Thần và Quan Hạo Lê. Nhiệm vụ tối nay của họ chính là chăm sóc thật tốt hai nữ sinh nhỏ bé này. Ôi, thật sự mệnh khổ mà. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người thực thì trong lòng vẫn thoáng chút ngạc nhiên thán phục. Đúng là hai người đẹp, một hương thơm quyến rũ, một ngay thẳng nóng bỏng. Nếu như không phải tuổi vẫn còn nhỏ, thật đúng là khiến cho người ta nóng lòng muốn thử đấy. Khiến cho Quan Hạo Lê cảm thấy kỳ quái, chính là dường như anh có cảm giác đã từng gặp Tiết Giai Ni ở đâu rồi. Cho dù anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn thủy chung quanh quẩn trong đầu anh. Cho nên anh rất lịch sự mời cô lên xe của mình. Dọc đường đi, hai người tán gẫu câu được câu chăng. Hy vọng có thể khiến cho mình nghĩ ra điều gì. Nhưng không thành công, cảm giác này khiến cho anh có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bộ dáng khuôn mặt của cô khá phổ biến? Hay là bộ dáng của cô giống bạn gái nhỏ nào đó của mình? Cho nên mới có cảm giác cô rất quen mắt. Thôi, không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Cần gì phải phí nhiều tâm tư? Qua tối nay bọn họ cũng sẽ không cùng xuất hiện nữa. Chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Dĩ nhiên là Tiết Giai Ni không biết suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh. Mặc dù là mỹ nam hào hạng, cô cũng không tỏ vẻ quá hào hứng. Cô cũng không phải là người háo sắc, tuy thích nhìn mỹ nam nhưng cũng sẽ không chảy nước miếng vì người ta. Mà trên xe Cát Xuyến và Nam Cung Thần thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn ha hả, cực kỳ thoải mái. Khi xe chậm rãi đứng cạnh bờ sông, Lương Chân Chân nghi ngờ nhìn Đặng Cận Tư. Có phải chúng ta đi chỗ lần trước ăn cơm? Đặng Cận Tư không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà chỉ chiếc du thuyền 5 tầng hào hoa dừng sát ở bến tàu. Thích không? Lương Chân Chân ngây ngốc nhìn theo ánh mắt của anh. Một chiếc du thuyền to lớn hào hoa đột nhiên đập vào mắt, rất sang trọng. Xem ra so với Titanic còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Thích với không thích có quan hệ gì đây? Nhất thời cô không nhịn được nhìn xung quanh, nhưng tựa như có một đạo ánh sáng chợt xẹt qua, để cho hai mắt cô tỏa sáng, không thể nhịn được mà trợn to hai mắt. Chẳng lẽ là tối nay muốn ăn cơm ở trên du thuyền? Đặng Cận Tư nhìn rõ nghi vấn của cô, nhưng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại tinh tế của cô, mở cửa xe, thẳng theo hướng bến tàu đi tới. Hai người một cao một thấp, một chân dài, một chân ngắn, nhưng bước chân lại hài hòa kỳ lạ. Chân Chân mặc cho bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của mình được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của anh, từng đợt ấm áp chuyển tới tận đáy lòng. Ăn bữa tối trên du thuyền hào hoa, dưới bầu trời đầy ánh sao sáng như minh châu làm đèn, thật là lãng mạn đấy. Cảm giác đi trên bon tàu hoàn toàn khác với đi trên đất bằng. Tâm tình của Chân Chân rất kích động. Trên chân giống như có hoa, bước chân vui vẻ, ánh sáng trong mắt nhìn bên trái một chút, ngắm bên phải một chút. Cô có cảm giác mình như đi lạc vào đại quan viên của Già Lưu. Cô vui vẻ đứng tựa ở trên lan can trên boong thuyền, cảm thụ gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái lướt qua. Làn váy tung bay theo gió, dập dờn thành từng vòng cung duyên dáng. Rất thích ư? Thấy bộ dạng vui vẻ của Nikon như vậy, tâm tình Đặng Cận Tư cũng rất vui vẻ. Từ sau lưng ôm hông của cô, đầu ghé bên tai cô, tà mị phun môi. Có muốn đi lên mũi thuyền không? Ừ. Chân Chân gật đầu như băm tỏi, sóng mắt trong veo, khóe môi hồng nộn, khẽ nhích lên, hiện ra nụ cười vui thích. Dù sao cô vẫn chỉ là một cô bé 19 tuổi. Đối với thứ đã từng ước mơ, đột nhiên thành hiện thực là sự vui sướng không thể nói thành lời. Giống như chuyện không thể đột nhiên thành có thể, chính là cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Hơn nữa giờ phút này, tâm tình của cô rất vui tươi, tất cả giống như được dán nhãn hạnh phúc lên. Mặc dù ở nơi này, nhìn không thấy sóng biển nhộn nhạo trên mặt biển, nhưng cảm giác đứng ở đầu thuyền đón gió thổi lất phất vẫn là rung động lòng người. Đôi tay của Lương Chân Chân nắm chặt hàng rào bảo vệ, sợ mình té xuống. Nhưng người đàn ông phía sau lại thử gỡ ngón tay của cô, dụ dỗ bên tai cô. Ngoan, buông tay ra, có anh ở đây, đừng sợ. Giọng nói của anh dường như mang theo chút mê hoặc. Chân Chân cảm nhận được bờ ngực rắn chắc ấm áp của anh. Như thể có lực, cường tráng như vậy, khiến cho tâm tình đang hồi hộp đập thình thịch của cô chợt an tĩnh lại. Trong nháy mắt, cánh tay dang rộng, lúc này cô mới cảm nhận được tâm tình của Râu. Lúc đó thật tuyệt vời. Hơn nữa không có bất kỳ buồn phiền nào về sau, bởi vì cô ấy biết người đàn ông phía sau sẽ bảo vệ cô ấy. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, ánh sao đầy trời lóe lên như ánh sáng dạ minh châu, chiếu sáng cả vùng đất. Vầng sáng nhụp lên một mảnh sáng bạc. Ngày tốt cảnh đẹp như thế, sao có thể không có tác dụng? Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ đều có. Hồn triển miên cũng theo đó mà đến, như rượu ngon ngọt ngào tới tận sâu đáy lòng của hai người. Eo của Chân Chân bị hai cánh tay tráng kiệt mạnh mẽ của anh siết chặt, vừa vặn làm cơ thể suy yếu tới mức không hoạt động được. Hơn nữa, có gió đêm dịu dàng vuốt ve, cô không uống nhưng đã say. Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh như ngó sen, không kìm hãm được mà ôm cổ của Đặng Cận Tư, hơi ngước cằm chống đỡ nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng của anh. Trong cổ họng, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng mềm mại dịu dàng, tiếng làm lòng người mê say. Hai người hôn nhau, hoàn toàn quên hết thời gian, có tiếng bước chân vang lên cộp cộp cộp. Không chỉ có một đôi, ngay sau đó chính là giọng nam hài hước. Ôi, thì ra là hai người ở trên này trình diễn Titanic. Ngay lập tức Lương Chân Chân liền tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng đẩy nhanh người đàn ông đang siết chặt lấy cô không chịu buông. Hai người vẫn gắn bó như cũ, như môi với răng, lưỡi linh hoạt dây dưa một chỗ, thế nào cũng không chịu tách ra. Đặng Cận Tư bị ép buộc, bất đắc dĩ đành phải lưu luyến buông cái miệng nhỏ nhắn có hương vị ngọt ngào của nai con ra. Mặt lạnh quét về phía bốn người đứng nơi xa, hơi lạnh veo veo veo bắn tới. Lê Tử và Nam Cung thật quá xiết phong cảnh, cắt đứt thời gian triền miên êm đẹp. Tớ nói này A Tư, cậu không cần dùng ánh mắt giết người, nhìn chằm chằm người ta có được hay không? Nơi này là lộ thiên, cậu lại không dám, người rảnh rỗi chớ quấy rầy ở trên thuyền. Ai biết các cậu đang tiến hành loại hình ảnh hạn chế đâu? Quan Hạo Lê cố ý làm một bộ dáng tớ thật sợ hãi, trong mắt lấp lánh nụ cười. Lúc này Lương Chân Chân đang lúng túng, hai bên tai đều đỏ ửng, chỉ ước gì có cái lỗ để chui xuống, quá xấu hổ. Bác sĩ quan làm sao biết lời của mình, không phải là ác ma nói cho anh ta biết chứ. Nghĩ đến đó, cô không khỏi đưa tay nhéo bên hông anh một cái. Giữa chân mày đều là nũng nịu quyến rũ. Nói nhảm, trong mắt đen của Đặng Cận Tư lạnh thấu xương quét về phía anh ta. Không vui nhếch môi, cùng một câu nói từ trong miệng nai nhỏ nói ra, anh cảm thấy đáng yêu cảm động. Mà từ trong miệng Lê Tử thì thật khó nghe, làm cho người ta nổi cả da gà. Tiết Giai Ni đứng ở một bên xem náo nhiệt, không nhịn được che miệng cười. Năng lực giết người trong nháy mắt của Đặng thiếu thật đúng là không phải bình thường. Về Quan Hạo Lê, cô cũng nghe thấy, biết anh ta là bác sĩ tư nhân của nhà họ Đặng, cũng là bằng hữu không thể thiếu của Đặng thiếu. Chẳng qua là vẫn chưa từng chính thức gặp qua. Mà đêm nay, cô coi như là thấy được thần y Quan Hạo Lê, tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết. Thì ra là một dạng mỹ nam thích náo nhiệt đùa giỡn. Quan Hạo Lê bĩu môi, nếu cô bé xinh đẹp bên cạnh cũng vui vẻ, anh còn cho là mình giữ được một ít cảm giác thần bí. Mình bị bại lộ quá nhiều cũng không phải lựa chọn tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu chủ, hiện tại ăn cơm hay là lúc nữa? Nam Cung Thần kịp thời giải vây. Em đói bụng rồi. Chân Chân chỉ muốn nhanh thoát khỏi tình huống lúng túng này, nhỏ giọng lầu bầu nói, âm thanh vừa vặn một mình Đặng Cận Tư nghe thấy. Anh nhàn nhạt liếc Nam Cung một cái. Hiện tại, Trên boong tàu gió thổi hiu hiu, 6 người ngồi chung quanh một cái bàn, 2 người một nhóm, thật là đặc biệt tương xứng. Chỉ chốc lát sau, con nữ giúp việc bưng một khay thức ăn tinh xảo, nối đuôi nhau mà đến, đều trải qua quá trình chế biến tỉ mỉ. Giống như chúng mặc thêm một tầng trang phục hoa lệ, ngó qua lập tức có thể khiến cho vị giác của mọi người dâng lên, chỉ mong được nếm thử ngay tức khắc. Có một vài món ăn nhìn qua rất bình thường, ví dụ như món ăn màu xanh lá, nhìn qua rất bình thường trên bàn. Đậu hũ non trắng nõn với trang trí phía trên là mấy món rau màu xanh và đỏ. Thực ra bên trong đậu hũ lại ẩn chứa bí mật lớn lao, khiến cho người ta không thể không bội phục tay nghề cao siêu của đầu bếp, chay mặn phối hợp rất hoàn mỹ. Ngoài ra, dĩ nhiên không thể thiếu thịt kho tàu, phật khiêu tường, cua đồng hấp cùng một số món ăn tinh hoa của Trung Hoa nổi danh. Đầy trên bàn, gần như đầy đủ các món ăn ngon từ Nam ra Bắc. Trong khiêm nhường thấy xa hoa, vật liệu đều được lấy từ nơi sản xuất trực tiếp tới. Vốn người bình thường không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Ba cô gái nhỏ xinh đẹp, đây là bình bồ đào tửu, bình thường được A Tư cất giữ trong hầm rượu quý, sản xuất tại trang trại rượu nho tư nhân vùng Tuscany nước Ý của A Tư, là độc nhất vô nhị đấy. Anh ấy không dễ dàng lấy ra để chiêu đãi người khác. Cho tới bây giờ, tôi và Nam Cung cũng chưa từng được hưởng thụ phần đối xử tôn quý như vậy. Không ngờ hôm nay được dựa vào ánh sáng của các cô, thật là vinh hạnh đấy. Quan Hạo Lê cười híp mắt, điều chỉnh không khí trên bàn cơm. Đây là sở trường của anh ta. Trong mắt đen của Đằng Cận Tư lạnh lẽo lườm Lê Tử. Kêu ai là cô gái nhỏ xinh đẹp đây, đáng đánh đòn. Chị dâu nhỏ, em kính chị một ly, sau này mong chị ở bên Đằng ca thổi chút gió bên gối. Nói tốt cho em vài câu nha. Quan Hạo Lê cố ý làm ra vẻ ai oán, kêu lên một tiếng Đằng ca buồn nôn như vậy. Mặc dù đây không phải là lần đầu nghe thấy Quan Hạo Lê gọi cô là chị dâu nhỏ, nhưng Lương Chân Chân vẫn cảm thấy rất không tự nhiên. Dù sao cũng ngay trước mặt Giai Ni và Cát Gia, khiến cho cô có chút không thích ứng. Nhưng người ta cũng giơ cái ly trước mặt rồi, cô không thể phụ tấm lòng thành của người ta. Nhưng bình thường, không phải anh ta vẫn gọi là A Tư sao? Làm sao lại đổi thành Đằng ca rồi, lời nói lụ liễu như thế? Anh vẫn nên gọi tôi là Chân Chân thôi. Cô đỏ mặt nói, rõ ràng anh ta nhiều tuổi hơn cô. Gọi mình như vậy cảm giác không được tự nhiên, cứ xưng hô ngang hàng thì tốt hơn. Mặt của Đằng Cận Tư đen đi vài phần, trong mắt hơi híp lại, liếc Quan Hạo Lê có thâm ý khác. Cậu muốn làm gì, hả? Nam Cung Thần đã không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác rồi. Chỉ thấy được bả vai kia rung động kịch liệt. Có thể thấy được, đang cố hết sức chịu đựng. Trong lòng cảm thán, tự gây nghiệt, không thể sống. So sánh với vui mừng của anh ta, Tiết Giai Ni và Cát Xuyến lại có chút không rõ ràng. Nhưng họ có thể nhìn ra, Đằng Cận Tư rất cưng chiều Chân Chân. Mỗi khi nhìn về phía cô ấy, khóe mắt đuôi mày đều có chút dịu dàng quyến luyến, không lạnh lùng vô tình như khi nhìn về phía những người khác. Có thể để cho một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, dịu dàng như nước, chăm chú nhìn vào như thế, khiến cho các cô, vốn cũng là nữ sinh có chút hâm mộ. Quả nhiên là một người kiềm chế một người nha. Em nào dám chứ? Người bên cạnh chị chính là bạo quân tàn ác. Không cẩn thận, lập tức bị anh ta không tiếng động rắc rắc rồi. Quan Hạo Lê nắm cổ khoa chân múa tay một hồi, sinh động như thật nói. Đặng Cận Tư phối hợp hừ lạnh hai tiếng. Hôm nay Lê Tử cố ý tìm đến để bới móc khuyết điểm của anh sao? Muốn chết. Cũng được mà. Chân Chân vô cùng thẹn thùng, mím môi lẩm bẩm một câu. Thật ra thì có đôi khi anh rất tốt, không kinh khủng như bác sĩ Quan nói. Lời của cô lập tức mang tới phản ứng mãnh liệt, không giống nhau của mấy người đang có mặt. Quan Hạo Lê đang gắp một miếng bảo ngư, dừng luôn bên khóe miệng, mắt trừng to giống như chuông đồng, hai tay run rẩy dữ dội. Nam Cung Thần cũng giật mình há to mồm. Quan hệ giữa cậu chủ và Lưng tiểu thư đã có tiến bộ lớn, thậm chí đã bắt đầu bảo vệ cho nhau. Điểm tốt, cuối cùng tay cậu chủ đã làm tan mây thành ánh trăng rồi. Niềm hy vọng của lão phu nhân chỉ sợ càng tăng thêm rồi. Tiết Giai Ni và Cát Xuyến không kinh ngạc nhiều lắm. Dù sao Lương Chân Chân không chia sẻ với họ sự căm hận, chán ghét Đằng Cận Tư khoảng thời gian trước. Chỉ nghe cô nói qua nên không ý thức được sự thay đổi mạnh mẽ. Chỉ biết về thời gian hai người ngọt ngào. Cho nên khi thấy tình hình bây giờ, chỉ cảm thấy là điều tất nhiên. Sẽ không khiếp sợ và kinh ngạc quá lớn. Đồng thời ở trong lòng mong Chân Chân được hạnh phúc. Chấn động nhất là bản thân Đằng Cận Tư. Nài con bảo vệ anh mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Điều này cho thấy, nài con đã thử tiếp nhận anh, thậm chí đã thích anh. Phát hiện bất ngờ này khiến cho tâm tình anh vui mừng khác thường. Nếu như không phải cố kỵ hiện tại nhiều người, anh sẽ trực tiếp ôm nài con lên đùi, hùng hăng hôn cái miệng nhỏ đáng yêu của cô. Thấy mọi người lộ vẻ mặt kinh ngạc, Lương Chân Chân mới ý thức được vừa rồi mình nói điều gì xấu hổ, cắn môi cúi thấp đầu, rất xấu hổ. Anh thích. Khóe môi Đằng Cận Tư chậm rãi nhếch lên, thoáng hiện vẻ tươi cười tà mị, giọng nói nhàn nhạt, lại lộ ra niềm vui sướng. Bàn tay to lớn đưa qua, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Buông ra đi, nhiều người đang nhìn kìa. Chân Chân cúi đầu nhỏ giọng lầu bầu, ngước mắt lườm người đàn ông đang nắm tay cô. Trong mắt bộc lộ vẻ xinh đẹp và quyến rũ, nhìn thẳng Đằng Cận Tư. Này này, Trần Phi cười một tiếng, khuynh thành, cười lần nữa, liền khuynh quốc nha. Ca Xuyến cười ha hả trêu ghẹo nói. Thì ra biệt danh của chị dâu nhỏ là Trần Phi à? Rất xứng với bạo quân tàn ác của chúng ta rồi. Đàn ông cứng rắn như sắt thép, phụ nữ nhu nhược như nước. Chật chật, hợp tác hoàn mỹ nha. Quan Hạo Lê cười cực kỳ mập mờ. Có tin không, tôi ném cậu vào trong nước để cảm nhận một chút cảm giác. Đằng Cận Tư cắn răng, trong con mắt đen nhánh như đêm tối, lộ ra chút lạnh lùng. Người đàn ông om sòm này, không nói lời nào trong một phút khiến anh ta không sống nổi nữa. Bác sĩ Quan, hôm nay tôi cũng cảm thấy anh nói hơi nhiều một chút. Không phải vì bên cạnh anh có hai người đẹp, khiến cho anh hưng phấn tới mức huyết dịch khắp người cũng tuôn trào chứ. Đừng chối, tôi nhiều lần thấy anh nhìn chằm chằm người đẹp tiết rồi. Lời nói của Nam Cung Thần thành công giết Quan Hạo Lê ngay lập tức rồi. Mắt anh híp lại, nắm chặt tay, quét ánh mắt sắc bén vu vù về phía Nam Cung Thần. Bánh bao xá xíu chết tiệt, cậu tới kéo phía sau chân tôi như vậy sao? Lê lừa đảo, tôi đang cứu cậu đấy. Cậu không thấy cậu chủ nổi lên ý muốn giết cậu hay sao? Vẫn không biết điều như thế, đầu cậu có phải vẫn có chút không rõ ràng không? Nam Cung Thần bắn cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ. Bánh bao xá xíu tôi muốn hấp với kho tàu cậu, sau đó sẽ thêm nước mà nấu, thuận tiện lấy cây gậy chọc cậu nát bươm, xem cậu còn ở đó mà lên mặt với tôi không. Quan Hạo Lê hừ hừ. Có bản lĩnh thì cậu cứ tới. Chỉ cần một ngón tay, tôi cũng có thể nghiền Lê Lửa Đảo mỏng manh thành nát bấy. Phi hôi, yên diệt. Ít nhất, tôi còn có khả năng thưởng thức cái đẹp. Còn cậu thì sao? Từ đầu chí cuối, chỉ là món ăn trong bụng mọi người, bánh bao bi thương. Lúc bọn họ đang trao đổi ánh mắt hờ hờ, thì Tiết Giai Ni bị sặc một hớp bồ đào tửu trong cổ họng. Họ tới mức đỏ mặt tía tai, nhìn rất đáng thương. Giai Ni, cậu không sao chứ? Trần Trần ân cần nói. Tiết Giai Ni lắc đầu, lông mày run sợ không vui liếc Nam Cung Thần. Người này trêu đùa Quan Hạo Lê thì cũng thôi đi, tại sao còn liên quan tới cô chứ? Cô đi theo bọn họ nhưng không quen. Cát Xuyến đang ngồi gần, vội vàng đưa cho cô một ly nước, tay kia vỗ sau lưng cô, hơi ra sức bực tức nói với Nam Cung Thần và Quan Hạo Lê. Nhìn dung mạo cùng dáng vẻ hai người xinh đẹp như hoa, không làm tình nhân của nhau thật đáng tiếc. Rất xứng với nhau đấy. Mới vừa rồi hai người trao đổi ánh mắt như vậy, tôi đã bị cảm động rồi. Thật sự là đắm đuối đưa tình cảm động trời đất nha. Coi như không nhìn thấy ánh mắt giết người của bọn họ nhìn về phía mình, tiếp tục tươi cười rạng rỡ nói. Này này, đừng có giống như chung mối thù trừng mắt nhìn chị đây. Người ta đã sớm có bạn trai. Hai người các anh chắc vẫn muốn làm cơ. Làm cơ thôi. Chị tưởng tượng các anh ôm ấp nhau cùng một chỗ đã cảm thấy đẹp mắt. Ôi! Nghe thế, Lương Chân Chân không nhịn được cười ha ha. Lời cắt ra quá nặng rồi. Tâm tình của Đằng Cận Tư cũng vui vẻ theo. Nắm tay Chân Chân càng chặt, không phải giận mà là kìm nén. Anh từng nghe Nai Con nói qua, tính tình cắt ra ngay thẳng, tùy tiện giống như nam sinh. Nên mới có biệt danh men như vậy. Không ngờ hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoàn toàn thành công giết chết Lê Tử và Nam Cung, một câu cũng không nói nên lời. Cô bé này còn có thể tạo ra lực sát thương. Nam Cung, bây giờ đến phiên cậu ra tay, nhanh đi đào góc nhà người ta, phát huy phẩm chất tốt đẹp có 102, cùng tinh thần quấn quýt bám đuôi. Thành công bắt trái tim người đẹp cát làm tù binh, khiến cho người đàn ông của người đẹp không chiến mà bại. Quan Hạo Lê híp đôi mắt nhỏ thoải mái nói. Anh không ngờ hai người bạn tốt của Lương Chân Chân lợi hại như vậy. Hoàn toàn không giống cô, mồm miệng lanh lợi khiến cho anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái gì cũng dám nói, rất thẳng thắn. Lỗ mũi Cát Xuyến hừ hừ, miệng vểnh lên cực kỳ tự tin nói. Góc tường của tôi các anh khỏi phải nghĩ đến đi. Tôi đây không có hứng thú với mấy người đàn ông xinh đẹp. Tôi đây chỉ thích đàn ông thô thiển mãnh liệt. Ý ở ngoài lời, các anh căn bản sẽ không đùa giỡn. Thật ra thì Đỗ Chi Hằng nhà cô cũng không được coi là mẫu đàn ông điển hình, chỉ là người đàn ông sơn đông, nhưng là người đàn ông khí khái. Khóe môi Tiết Giai Ni cong cong, giơ ngón tay cái lên với Cát Xuyên. Cát gia, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt. Tớ vừa thấy một lần nữa thừa nhận cậu một chữ khen. Tính đến thời điểm hiện tại, Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần đều là cao thủ tình trường. Cho tới bây giờ chưa có bị người phụ nữ, nói đúng ra phải là một nữ sinh nhỏ bé, chưa dứt sữa đả kích cho không còn lời nào để nói, quả thật quá mất mặt rồi. Anh ta liếc mắt nhìn Nam Cung Thần đang ở bên cạnh. Lúc nên nói sao cậu không lên tiếng? Đừng coi như ông già, ở đúng lúc mấu chốt có được không vậy? Đừng híp mắt mãi, ánh mắt mê man người đó nhìn tôi. Tôi thích phụ nữ, không muốn bị hiểu lầm là gay giống cậu, không chịu nổi đâu. Nam Cung Thần chán ghét nhìn anh ta một cái, sau đó nhảy ra một câu. Đục quét góc tường nhà người ta, cần phải bí mật tiến hành, cậu có hiểu không? Luôn ồn ào như vậy, sao lay chuyển được? Quan Hạo Lê đang lột cua đồng của anh ta, ăn gạch cua nhiệt tình, hoàn toàn không ngờ tới Nam Cung Thần sẽ nói ra như vậy. Một đống gạch cua liền phun ra ngoài toàn bộ, lấm tấm bắn lên trên cánh tay trắng nõn của Tiết Sai Ni đang ngồi cạnh anh ta. Vàng vàng, nhìn có chút ghê tởm. Anh... Tiết Sai Ni tức giận, nhìn người bên cạnh phun cơm tung tóe vào người khác. Không muốn ăn thì đừng ăn, lãng phí lương thực, phun tung tóe khắp nơi, nhìn cực kỳ ghê tởm. Vàng không à? Mọi người trên bàn cùng cười rộ lên, Chân Chân cười tới mức khóe miệng không thể khép lại được, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực của Đằng Cận Tư. Mà Đằng Cận Tư luôn luôn ăn nói có ý tứ, cũng ngoài dự đoán cười rộ lên, bộ mặt dịu dàng đi rất nhiều. Ca Xuyên thiếu chút nữa thì vỗ bàn, Nam Cung Thần che miệng cười tới mức bả vai run rẩy. Anh chỉ sợ cười quá mức sẽ dẫn tới giao giải phẫu nhà họ Quan, cho nên cố gắng khiêm tốn một chút. Nét mặt Quan Hạo Lê giống như ăn hoàng liên, cuống quýt rút khăn giấy lau chùi vết bẩn trên tay Tiết Sai Nì, xoẹt xoẹt dùng sức, thiếu chút nữa lau tay cô đỏ ửng. Đừng lau, anh cho rằng tay tôi là tảng đá sao? Dùng lực mạnh mẽ như vậy để làm gì? Tiết Sai Nì lấy cánh tay ra, tức giận nói. Thật là, đối với người đẹp mà cũng không biết dịu dàng một chút. Nam Cung Thần thêm mắm thêm muối nói. Bình thường anh đấu võ mồm với Lê Tử, hiếm có khi nào chiếm thế thượng phong, mà hôm nay rõ ràng quá sảng khoái rồi. Cơ hội tốt như vậy, sao anh có thể không lợi dụng thật tốt chứ? Nam Cung Thần, cậu cố ý đúng không hả? Đừng hả hê, sẽ có lúc cậu phải khóc. Quan Hạo Lê cắn răng nghiến lợi nói. Giọt nước mắt cạc cạc, lời nói này khiến cho người ta tưởng tượng xa xôi hết bài này đến bài khác nha. Ngoa tử, chúng ta đi toilet chứ? Ca Xuyến cười hì hì, lần nữa làm nghẹn họng Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần. Ừ, lúc Tiết Sai Ni đứng dậy, không quên hung hăng chừng mắt nhìn Quan Hạo Lê một cái. Lương Chân Chân nhìn hai cô, cũng đứng dậy theo. Tớ cũng muốn đi. Sau đó ba người bạn thân liền nắm tay nhau, theo nhân viên phục vụ đi toilet. Bàn cơm to như vậy, chỉ còn lại ba người đàn ông, vẫn là Đằng Cận Tư mở miệng trước. Hai người bạn của Nai Con cũng không tệ lắm. Hai người các cậu cũng nên suy xét chuyện lớn của bản thân rồi. Cậu chủ, người ta trướng mắt chúng tôi. Nam Cung Thần nói tiếp. Về điểm này coi như cậu cũng có tiền đồ đấy. Đằng Cận Tư hử lạnh. Quan Hạo Lê cũng phụ họa. Cậu đấy, phải có chí hướng cao xa, chỉ định làm cái bánh bao xá xíu mà được à? Nam Cung Thần đang chuẩn bị phản bác lại, thì bị Đằng Cận Tư ngăn trở, lạnh lùng, liếc hai người bọn họ. Được rồi, cũng nói ít đi một câu, bỏ ra chút nỗ lực hành động thực tế. Vì vậy, hai người lại nghẹn họng lần nữa, bưng ly rượu của mình, bắt đầu uống rượu dài sầu. Mà trong phòng rửa tay, ba nữ sinh trò chuyện thân mật về đề tài riêng tư, thảo luận một hồi lâu mới đi ra ngoài. Xét về tổng thể mà nói, bữa cơm này vẫn còn là vui vẻ, cũng tạo nên tác dụng rất trọng yếu. Hơn nữa, chút tình tiết nào đó về sau còn làm cơ sở nền tảng. Cơm nước xong, đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Lương Chân Chân không để cho Zaini và Cát Gia đi về. Dù sao trên du thuyền hào hoa, nhiều phòng như vậy, ngủ sao mà lại không ở lại. Hai người cũng biết cô Thành Tâm mời, liền đồng ý, coi như trải nghiệm miễn phí một lần đi. Chân Chân vốn muốn ngủ chung cùng bạn tốt, thuận tiện nói một chút lời trong lòng. Nhưng người nào đó đen mặt không chịu, còn nói một người ngủ không được, tịch mịch. Này con, em quên trước khi đến đây đồng ý với anh cái gì à? Đằng Cận Tư thổi khí nóng ở bên tai cô. Cái gì? Bên trong trái tim Chân Chân quét qua từng đợt tê dại, vô tội dương cả mắt mông lung như sương mù nhìn anh. Đằng Cận Tư thừa dịp lúc người khác không để ý, tính trừng phạt, cắn một cái lên vành tai mượt mà của cô. Em nói tối nay bồi thường thật tốt cho anh. Hai gò má Lương Chân Chân đỏ ửng lên. Cô nhớ đến tình cảnh khi đó mà cô chỉ có thể đáp ứng trước, bằng không làm thế nào. Nhưng đã rất lâu em không tán gẫu cùng Zaini và Cát Gia rồi. Cô cắn môi ai oán nói. Không được, buổi tối em chỉ có thể là của anh. Nói chuyện phím, để ban ngày tiến hành đi. Ngoan. Giọng nói trầm thấp kêu gợi của Đằng Cận Tư kéo thật dài âm cuối, mị hoặc câu người. Vì vậy, Chân Chân cứ bị sắc dụ như thế rồi. Hai người ở trong phòng tổng thống sang trọng nhất trên du thuyền. Sau khi tắm xong, cô bị một người đàn ông thú tính nào đó hùng hăng đè ép cả đêm. Có khi còn cố ý trêu chọc cô. Lúc sau, lúc cạn treo buộc hứng thú, khiến cho cô mềm giọng cầu xin tha thứ. Mới bằng lòng cho cô thoải mái thật sâu một chút. Đến gần bình minh, cô hôn mê bất tỉnh sau một hồi run rẩy cực hạn. Toàn thân đều bị che kín bởi dấu vết sủng ái cực kỳ mê người. Mấy ngày sau, Đặng Cận Tư tạm thời giao công việc của công ty cho trợ lý Nam Cung và Tổng Giám đốc Thường vụ Tô Hào Lâm thay mặt phụ trách. Bản thân liền dẫn nai con ngồi máy bay tư nhân của mình bay đi trạm thứ nhất, Anh Quốc. Ngồi trên máy bay, Trần Trần cảm thấy rất áy náy. Cô lừa gạt mẹ Diệp nói trường tổ chức sinh hoạt chạy hè, muốn đi chừng nửa tháng. Mẹ Diệp còn ôn hòa, dặn dò cô chơi vui vẻ. Đừng nhớ mình nhiều quá. Vừa nghĩ tới khuôn mặt hiền lành của mẹ Diệp khi đó, cô cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực. Ôi! Sao vậy? Đặng Cận Tư mơ hồ, nghe thấy người bên cạnh thở dài, không khỏi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói. Lương Chân Chân lắc đầu một cái. Không có việc gì đâu, buồn ngủ quá, em muốn ngủ một chút, còn bao lâu mới đến vậy? Chừng 6 tiếng nữa, tới đây, anh ôm em ngủ. Ừ, đây là lần đầu tiên Lương Chân Chân ngồi máy bay trong thời gian dài như vậy. Mặc dù có không gian hoạt động, nhưng vẫn cảm thấy rất ngột ngạt. Chơi một lúc liền không thấy hứng thú, buồn ngủ yếu ớt tựa vào ghế salon. Hai người đã có nhiều lần thân mật hành động gắn bó, cho nên cô cũng không nói thêm gì nữa. Nghe lời rúc đầu vào trong lòng anh, nhắm hai mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Dù sao cô cũng không cần lo lắng ngồi quá chạm rừng. Khi đến nơi, đương nhiên anh sẽ đánh thức mình thật tốt đẹp. Tới London lúc 8 giờ sáng, máy bay trực tiếp đậu trên sân thượng tầng 3 nhà thứ nhị Hách. Trần Trần vuốt vuốt ánh mắt mờ mịt, mặc cho Đặng Cận Tư dắt đôi tay nhỏ bé rồi máy bay. Kiềm nén chừng 10 tiếng đồng hồ, rốt cuộc có thể thoải mái hoạt động gân cốt, không khí bên ngoài thật trong lành. Đây là đâu? Không phải sân bay sao? Cô kinh ngạc nhìn xung quanh, đây là tòa biệt thự thứ hai, 3 tầng kiểu châu Âu, khung cảnh tao nhã mê người thật là đẹp. Đây là sân thượng tầng cao nhất nhà thư đại ca, chúng ta trực tiếp đi xuống là được. Đặng Cận Tư dắt tay cô đi xuống cầu thang. Cái gì? Máy bay trực tiếp đậu trên sân thượng nhà người ta rồi. Cô còn ngây ngốc cho rằng sẽ đậu xuống sân bay. Nhưng mà cứ xông vào nhà người khác như vậy, có thể không được hay lắm đâu. Cô vừa đi vừa thấp thỏm, không biết rằng hai chân đã đi vào, không còn đường quay lại. Trong phòng ăn tầng 1, Úy Hợp Hợp mặc chiếc tạp dề in hình Hello Kitty vừa vặn, ngầm ngà một ca khúc nhỏ ở đó, vung nổi múa xẻng. Tối hôm qua cô đánh cuộc thua anh Hoàng, cho nên anh ấy muốn cô làm bữa sáng cho anh ăn. Nói cho oai là muốn rèn luyện tài nấu nướng của cô. Đáng giận nhất là khi cô gọi điện tố cáo với ba mẹ, nói anh Hoàng khinh rẻ cô. Kết quả bọn họ không những không giúp mình, còn nói cái gì mà, con gái vốn phải biết nấu cơm, tức giận. Thật ra thì không phải cô hoàn toàn không biết gì. Lúc còn ở nhà đã học mẹ tráng trứng, làm cơm trứng gà, nấu mì sợi. Những thứ khác quá khó, cô không thể nào học được. Cô đã chiên kỹ 4 cái trứng ốp la, thêm một cái nữa là ok. Sau đó thêm miếng bánh mì và sữa tươi, thêm một muỗng phô mát. Thế là đã hoàn thành một bữa ăn sáng phong phú rồi. Cũng không phải quá khó nha. Sau khi chuẩn bị xong những thứ này, cô nghe thấy có tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền xuống. Trong lòng suy đoán là anh Hoàng. Vui mừng bỏ trứng ốp la vào trong mâm rồi bưng ra ngoài. Xem thường người ta, anh cũng là... Lời tiếp theo cô còn chưa nói xong, liền ngây dại. Trời ạ, hai người này từ đâu chui ra? Người đàn ông cô biết là bạn của anh cả, Đặng Cận Tư. Còn người con gái, chẳng lẽ là người phụ nữ trong truyền thuyết phá thân trai tân của anh ấy, chị nai con? Cái mâm trong tay cô cũng theo đó mà rơi xuống. Trứng ốp la vỡ nát, nhũn như con chi chi nằm trên mặt đất. Âm thanh giòn vang này thành công đánh thức một nhà ba người Thư Nhị Hoàng và Thư Nhị Hách còn đang ngủ ở trên lầu. Lương Chân Chân không ngờ, vừa xuống cầu thang, cô liền chạm mặt một cô gái, không khác cô nhiều lắm. Xinh đẹp tinh xảo như búp bê sứ, nhất là cặp mắt to, long lanh linh hoạt, lấp lá lấp lánh rất đáng yêu. Wow, chị là chị nai con sao? Úy Hợp Hợp tò mò nhìn Chân Chân chằm chằm, cũng là cô bé thiên chân khả ái. Thật ra thì cô và Chân Chân bằng tuổi. Nhưng hai người lớn lên trong hai gia đình có hoàn cảnh khác xa nhau. Cô bé chính là người mà anh nhắc tới với em, Úy Hợp Hợp. Đặng Cận Tư đứng bên cạnh giải thích. Úy Hợp Hợp liên tục gật đầu không ngừng. Đúng đấy, đúng vậy, em ngưỡng mộ chị đã lâu rồi. Em ngưỡng mộ người nào đã lâu, hả? Đột nhiên, từ chỗ ngoặt trên cầu thang chuyển tới một giọng nam trầm lành lạnh. Mơ hồ có chút không vui, vợ mình ở sau lưng mình nói với người đàn ông khác. Tôi ngưỡng mộ anh đã lâu, anh có thể tiếp tục vui vẻ được sao? Anh Hoàng, người ta nói chính là chị nai con á. Úy Hợp Hợp bất mãn trù mỏ, oán hận nhìn chăm chăm người đàn ông đang từ trên cầu thang xuống. Ánh mắt của Lương Chân Chân cũng theo âm thanh liếc nhìn qua. Người đàn ông đang đi tới, toàn thân màu đen tuấn mỹ. Anh ta có đôi mắt như lưỡi câu, hẹp dài, lúc khẽ hích lên giống như có thể thu lấy hồn phách người khác, không giống như ánh mắt lạnh lùng của Đằng Cận Tư. Anh ta giơ tay nhấc chân, khiến cho người ta có cảm giác biếng nhác tùy tiện, tác phong nhanh nhẹn. Trong lúc cô nhìn tới mất hồn, thình lình lòng bàn tay bị người ta bấm một cái, rất đau. Cô ngạc nhiên, nhìn chăm chăm người đàn ông bên cạnh. Bấm người ta làm gì? Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc cô một cái, dám ở trước mặt anh, nhìn chăm chăm vào người đàn ông khác, còn lộ ra nét mặt cực kỳ háo sắc. Hả? Cô chỉ thưởng thức xoay qua một chút thôi mà, nào có lộ ra nét mặt cực kỳ háo sắc chứ? A Tư, anh ghen tuông ghê quá đấy. Thường Nhị Hoàng nhếch môi lên, thoáng ra nụ cười trêu tức. Giống nhau cả thôi, cũng không biết người nào đó mới sáng ra đã bắt đầu ăn dấm lung tung. Đằng Cận Tư hừ lạnh một tiếng, xem ra anh hoàn toàn hiểu cảm nhận của anh ta. Không ngờ, nay con vào Hợp Hợp đúng là rất ăn nhịp. Không dễ dàng đấy. Thường Nhị Hoàng cười ha hả đi xuống, cánh tay to tùy tiện khoác lên vai anh, rất giống bộ dạng hai anh em. Úy Hợp Hợp vội vàng lại gần Chân Chân, mở to đôi mắt tròn vo hỏi. Chị nai con, chị biết làm cơm không? Ừ. Chân Chân gật đầu một cái. Con nhà nghèo nào mà không biết làm cơm chứ? Quá tốt rồi, vậy chị dạy em nha. Úy Hợp Hợp vui vẻ kéo tay cô đi tới phòng bếp. Lúc gần đi, không quên chỉ vào cây mâm bể cùng với trứng ốp la rơi trên mặt đất và nói với chồng. Giao cho anh, xử lý sạch sẽ đi đấy. Hai cô gái nắm tay nhau đi vào bếp, lưu lại hai người đàn ông đứng trong phòng khách nhìn nhau. Đôi chân mày của Đằng Cận Tư thâm thúy nhếch lên, trực tiếp đi về phía salon ngồi xuống. Hai chân vắt chéo, chờ nai con làm bữa sáng. Nói thật, đúng là anh rất muốn nếm thử tay nghề của nai con một chút. Này, anh cứ vô tình vứt bỏ tôi như vậy. Thường Nhị Hoàng bất mãn là ầm lên. Đây là do vợ cậu dặn cậu làm. Đằng Cận Tư liếc anh ta một cái, cầm báo lên, dựa vào ghế salon lật xem. Lúc Nhị Hách dắt con trai xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy em trai cầm cây chổi quét xác ở đó, không khỏi kinh ngạc, nhíu chân mày, giọng nói mềm dẻo của Brian, con trai 5 tuổi của anh. Chú nhỏ, chú đang làm gì vậy? Chú nhỏ quét nhà. Nhị Hoàng chỉ có thể híp mắt trả lời đứa cháu nhỏ 5 tuổi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem buổi tối phải trừng phạt bé cưng Hợp thật tốt. Ba, con thấy chú nhỏ giống như con ong mật trong câu chuyện xưa tối hôm qua. Vo ve, vo ve. Brian bé nhỏ vừa nói vừa khoa chân múa tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn long lánh tươi sáng hưng phấn. Sang mặt của Nhị Hoàng lại đen xanh, xanh rồi lại đen. Anh biết lời cháu nhỏ nói hoàn toàn là lời nói vô tâm. Chỉ là đứa nhỏ thôi, đều thích sự việc mới lạ để tự bản thân lý giải và bình luận. Nhị Hoàng và Đằng Cận Tư cũng không nhịn được mà ho nhẹ. Trí tưởng tượng của đứa nhỏ thật phong phú. Brian bé nhỏ không hiểu vì sao cha và chú Đằng cùng ho khan. Đôi mắt đen như ngọc thạch lóe ra tia nghi hoặc. Nhị Hách không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này, dắt tay con đi về phía ghế salon, liếc mắt nhìn em trai. Sáng sớm thấy keng một tiếng vang lên là kế tác của em. Nhị Hoàng cảm thấy ngày hôm nay là ngày xui xẻo của anh, trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời. Anh trai, anh cảm thấy có khả năng sao? Là cục cưng Hợp Hợp bị cô dâu mới của A Tư đột nhiên đi từ trên lầu xuống dọa sợ, cho nên mới lỡ tay đánh đổ bữa sáng tân tân khổ khổ. Cô dâu mới của A Tư? Ủa, sao không thấy người đâu? Nhị Hách rất nhanh nhạy, bắt được từ then chốt, tươi cười sạng sỡ nhìn Đằng Cận Tư. Cô ấy bị em dâu kéo vào bếp. Đằng Cận Tư cười cười. Như vậy sao được? Hai người vừa mới xuống máy bay, nhất định mệt mỏi. Điểm tâm, để cho chị dâu làm là được rồi. Brian, nhanh lên lầu gọi mẹ xuống. Nhị Hách cưng chiều, sờ đầu con trai nhỏ. Vâng. Brian sung sướng chạy lên tầng 2. Thưa đại ca, không có chuyện gì, em cũng muốn nếm thử tay nghề của nai con một chút. Trái lại, Đằng Cận Tư nói sự thật. Đại ca, Hợp Hợp thích gây sự, anh cứ kệ cô ấy đi. Vậy để cho ba người phụ nữ cùng nhau nấu cơm, vừa đúng theo nhu cầu của chúng ta. Nhị Hách cười ha ha. Bên trong phòng bếp, Úy Hợp Hợp đang dùng cùi chỏ đụng vào cánh tay của Lương Chân Chân, đôi mắt tròn vo linh động nhìn cô. Chị nai con, chị thật lợi hại. Em nghe thư đại ca nói, tảng băng lớn nhà chị từ nhỏ đã vô cùng ghét phụ nữ, vốn không có hứng thú với phụ nữ. Gấp đến nỗi, bà nội Đằng ngày ngày thắp hương bái Phật, phù hộ anh ấy không phải là gay. Một chữ sau cùng, Úy Hợp Hợp nói rất nhỏ, gần như ghé vào bên tai của Lương Chân Chân nói. Gì cơ? Chân Chân ngạc nhiên há mồm, Mặc dù cô từng nghe nói anh không có hứng thú với phụ nữ, nhưng không biết còn có câu chuyện như vậy, anh lại có thể bị hoài nghi là gay. Thật ra thì lúc đó cũng có rất nhiều người hoài nghi đấy, chị nghĩ xem. Một người đàn ông 30 tuổi, nhìn thấy phụ nữ liền chán ghét, một chút ý tứ thân cận cũng không có. Khó trách khỏi, sẽ khiến cho người ta cảm thấy anh ấy không được. Hợp Hợp nói đến đoạn sau thì không nhịn được mà mắc cỡ đỏ bừng mặt. Dù sao vẫn là nữ sinh nhỏ ngây ngô, không thể bình chân như vậy. Trên trán của Chân Chân cũng nhanh đổ mồ hôi như thác rồi. Anh chỗ nào không được chứ? Mỗi lần anh đều nghiền ép mình cả người vô lực. Thậm chí nhiều lần, thiếu chút nữa thì ngất đi. Rõ ràng thể lực kinh người, nơi nào đó cũng vô cùng lợi hại. Anh ấy không phải gay, cô nhỏ giọng nói. Em đương nhiên biết rồi, khối băng lớn sau khi gặp được chị nai con liền biến thành đàn ông chân chính rồi. Em rất muốn nghe chuyện cũ của anh chị. Tối nay hai chúng ta ngủ chung, chị kể cho em nghe một chút có được không? Úy Hợp Hợp là người có mắt cười điển hình, hai bên má còn có lúm đồng tiền nhỏ khả ái, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Được. Chân Chân cười mấp máy môi. Đặng Cận Tư không lừa cô, chung sống với Úy Hợp Hợp thực sự rất tốt. Cá tính thẳng thắn đáng yêu, tâm không sắc sảo, rất hợp với cô. Đối với việc ngủ chung mà cô ấy nói, cô rất hoài nghi có bao nhiêu khả năng. Đầu tiên không nói tới người đàn ông kia của mình, chỉ sợ Nhĩ Hoàng cũng sẽ không đồng ý. Ý muốn chiếm hữu của đàn ông rất mạnh. Hợp Hợp, ở đây có bột mì, bột nở và men không? Chân Chân nghĩ mọi người đều là người trong nước, không bằng trước tiên làm chút bánh quẩy. Hơn nữa đây là lần đầu tiên mình làm món ăn gì đó cho anh ấy ăn, không thể quá mức qua loa rồi. Hợp Hợp chớp chớp mắt, gật đầu một cái rồi lại lắc đầu. Có bột mì, nhưng không có hai cái sau. Vậy có khoai tây, trứng gà, bắp, chân giò hun khói, hành lá và hạt tiêu không? Có, chị dâu Ninh thích ăn mấy món từ bắp, cho nên trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Hợp Hợp vội vàng mở phòng bếp, tìm nguyên liệu nấu ăn. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm bánh trứng bắp cùng khoai tây viên. Chân Chân cong khóe môi mỉm cười, rất nhuần nhuyễn bỏ từng nguyên liệu nấu ăn vào trong chén. Sau đó bắt đầu gọt vỏ khoai tây, cắt thành bề rộng một ly, bỏ vào trong nồi nấu. Còn Hợp Hợp đứng bên cạnh, ghé đầu xem điều mới lạ, thỉnh thoảng cắn đầu ngón tay trầm tư. Chị này con, những thứ này chị phải dạy hết cho em. Chân Chân cười và gật đầu. Được. Khi vợ Nhĩ Hách, Ninh Sương đi vào phòng bếp, thì bánh trứng của Chân Chân đã đặt trong mâm, còn khoai tây viên cũng cùng lúc hoàn thành xong. Không tệ đấy, hiện tại có rất ít các cô gái trẻ tuổi còn có khả năng nấu nướng tốt như vậy. Ninh Sương cười ha hả nói. Chị Ninh, chị đang nói chính em sao? Má của Úy Hợp Hợp phồng lên tròn trịa, bộ dạng vô cùng tủi thân. Ninh Sương yêu thương sờ đầu Hợp Hợp. Bé cưng Hợp của chúng ta không tồi nha, biết khiêm tốn xin chỉ bảo, tiền đồ vô lượng. Cảm xúc của Úy Hợp Hợp tới nhanh đi thì còn nhanh hơn, nụ cười rạng rỡ khiến cho người khác cũng vui sướng theo. Ba người ở trong phòng bếp bận rộn một hồi, sau đó bưng phần chén đĩa của mình đi ra ngoài. Ninh Dương vỗ vỗ bả vai con trai. Brian, ra phòng khách, gọi cha cùng hai chú vào ăn điểm tâm. Vâng, Brian lập tức nghe lời, chạy tới phòng khách, truyền đạt lại chính xác ý của mẹ. Sau đó giống như con quay, chạy tới phòng ăn ngồi bên cạnh mẹ. Hai bàn tay nhỏ bé đặt trên bàn. Vì vóc dáng còn nhỏ, chỉ lộ ra một cái đầu, tội nghiệp vuốt bụng nói. Mẹ ơi, con đói bụng rồi. Con trai ngoan, muốn ăn cái gì? Những thứ này đều do dì nhỏ kia làm, muốn nếm thử một chút không? Ninh Sương chỉ vào hai món, bánh trứng bắp và khoai tây viên đang tỏa ra mùi thơm ở trên bàn. Brian bé nhỏ lập tức gật đầu, trong ánh mắt đen láy đều là chờ đợi. Ninh Sương liền gắp mỗi thứ một ít, đưa lên môi rồi mới đút cho bé, để tránh cho bé bị bỏng. Ngon! Trong miệng Brian đút đầy thức ăn, nói mơ hồ không rõ, sau đó mắt nhìn thẳng về phía lưng Chân Chân. Mẹ à, con không muốn gọi chị ấy là gì nhỏ? Ninh Sương buồn bực. Tại sao vậy? Bởi vì chị làm bữa sáng ăn rất ngon, lớn lên con muốn kết hôn với chị ấy. Brian nhỏ bé nói rất nghiêm túc. Úy Hợp Hợp cười ha ha. Lưng Chân Chân vẻ mặt rất buồn, lần đầu tiên thấy được một bé trai 5 tuổi thổ lộ. Khi ba người đàn ông đi vào bếp, rất kỳ quái nhìn vẻ mặt khác nhau của mấy người phụ nữ trên bàn. Còn có một bộ mặt nghi ngờ không hiểu của cậu bạn nhỏ. Cười lớn tiếng nhất so với mọi người là Úy Hợp Hợp. Đã gục xuống bàn, không đứng lên nổi rồi. Hợp Hợp, có chuyện gì mà cười đến vui vẻ như vậy? Nhĩ Hoàng kéo ghế ngồi bên cạnh vợ mình. Brian nói, muốn cưới chị nai con, khiến em buồn cười chết rồi. Hợp Hợp dứt khoát ngã vào lòng chồng, vui vẻ không ngừng. Bà đi ăn bé nhỏ, cháu đúng là tinh mắt đấy. Nhưng chị ấy là Hoa đã có chủ rồi, cháu phải gọi bằng gì? Nhĩ Hoàng vui vẻ giáo dục cháu nhỏ. Cháu muốn gọi là chị, cha từng nói chỉ cần là nữ sinh chưa kết hôn đều có thể theo đuổi. Cháu muốn cạnh tranh công bằng với chú ấy. Brian nói rõ ràng. Một câu nói lại khiến cho mọi người cười vang lần nữa. Chỉ có sắc mặt của Đằng Cận Tư thối ra. Anh lại có thể bị một bé trai 5 tuổi khiêu chiến. Lại còn là con trai của Thư Đại Ca, khiến cho anh không có biện pháp gì. Sau khi cười xong, Thư Nhĩ Hách nghiêm nghị nói với con trai. Cha có nói những điều này, nhưng điều kiện đầu tiên phải cùng độ tuổi. Nói cách khác, con có thể theo đuổi những em gái ở nhà trẻ, còn chị lớn thì không thể. Bởi vì khi con lớn, thì đồng thời họ cũng lớn lên. Đó là một khoảng cách vĩnh viễn không thể bước qua, hiểu chưa? Brian có vẻ đăm chiêu, vặn lông mày dày như hai con sâu bướm nhỏ. Trong cảm nhận của cậu, người cậu ngưỡng mộ tôn sùng nhất, trừ ông nội chính là cha rồi. Hơn nữa, mỗi lời cha nói đều rất có đạo lý. Được rồi. Brian bất đắc dĩ lầu bầu một câu. Ngoan, về sau giúp mẹ chọn một nàng dâu vừa xinh đẹp, lại vừa biết nấu cơm được không? Ninh Sương cưng chiều sờ đầu con trai. Được, lấy chị làm tiêu chuẩn. Brian hào khí ngất trời, chỉ vào Lương Chân Chân. Đằng Cận Tư báo đạo, ôm lấy người bên cạnh, ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Ngoan, ai cũng không được giành em đi, em chỉ có thể là của anh đây. Chân Chân thẹn thùng, oán hận trừng mắt, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm không nói ra được. Cô đã dần dần quen anh cường thế bá đạo. Ít nhất, lời anh nói là quan tâm chính mình. Nếu không thì như thế này. À Tư, cậu nhanh chóng cưới em dâu vào cửa. Hai người sinh con gái, gả con trai cho nhà chúng ta là được. Vẹn toàn đôi bên, chuyện tốt. Nhĩ Hách cười sang sảng nói. Đúng vậy, tôi thấy đây là một biện pháp khả thi. Ninh Sương vội vàng phụ họa lời chồng, cười dịu dàng hào phóng. Rất tốt. Chúng ta nhân lúc đã nói xong, cùng nhau nhận định cô dâu nhỏ, hơn nữa giao tín vật lẫn nhau, sau này lớn lên cũng có cái được bảo đảm. Nhị Hoàng cũng chen vào một câu. Có thể. Đằng Cận Tư lời ít mà ý nhiều gật đầu một cái. Lương Chân Chân chỉ hận không thể chôn đầu xuống dưới bàn. Sao đột nhiên lại trò chuyện về vấn đề này chứ? Chỉ là gả cho anh, có khả năng sao? Bối cảnh gia đình của anh và mình chênh lệch quá xa. Hơn nữa, anh cũng chưa có đề cập tới việc gặp mặt người nhà của anh. Vừa nghĩ tới diễn biến gặp mặt hảo môn thế gia trong phim truyền hình, cô không nhịn được mà cả người run rẩy. Rất sợ ngày đó đến, sợ cha mẹ và người thân của anh xem thường cô, sẽ dùng tiền để đuổi một cô gái nghèo như cô. Nghĩ đến đây, tâm tình của cô lại không thể ức chế sự mất mát rồi. Nhưng lần này, Đằng Cận Tư không phát hiện ra sự khác thường của cô, bởi vì anh đang thưởng thức bữa sáng tự tay cô làm. Lẽ ra, anh luôn cực kỳ kén chọn thức ăn, cũng xem trọng món ăn ngon thịnh soạn. Nhưng hai món ăn đơn giản này lại khiến cho anh cảm thấy không tệ, mùi vị rất tốt. Nghĩ tới tài nấu nướng của nai con lại có thể tốt như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng trở lại. Cả bàn mọi người tán dương tài nghệ nấu ăn không tệ của Lương Chân Chân. Dĩ nhiên, không quên khích lệ món trứng ốp la đầu tiên của Hợp Hợp ăn ngon. Bữa sáng vô cùng náo nhiệt như vậy mà trôi qua. Tâm tình của mọi người vô cùng tốt. Chỉ có Lương Chân Chân, ở trong lòng đã có một ám ảnh nhỏ. Định ở nước Anh mấy ngày? Nhĩ Hách hỏi. Ở 3-4 ngày đi, sau đó đi đến 4 quốc gia, Pháp, Thụy Sĩ, Italia, New Zealand. Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm nói, những địa điểm du lịch này vẫn do Lê Tử giúp anh định ra. Nói là có vẻ thích hợp để tình nhân cùng nhau đi. Wow, thật lãng mạn nha, em cũng muốn đi như vậy, em cũng muốn đi, anh Hoàng. Hợp Hợp ôm cánh tay chồng làm nũng, đôi mắt to tròn, nhấp nháy. Nhị Hoàng nhéo nhéo Hợp Hợp trong lòng mình. Em định đi để làm kỳ đa cản mũi à? Chúng ta cùng nhau đi, sau đó tách ra chơi, có được không vậy? Giọng nói ngọt ngào của Ý Hợp Hợp sắp chảy thành nước rồi. Được, chúng ta cũng đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhĩ Hoàng gật đầu một cái, trong con người đen như mực là cưng chiều mênh mông vô bờ. Gì cơ? Ý Hợp Hợp vui vẻ ôm cổ chồng, chú cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ấn một nụ hôn lên gương mặt anh ấy, trong mắt không giấu được niềm vui. Đằng Cận Tư khẽ cau mày. Nhìn về phía nai con đang ngồi bên cạnh mình, cánh tay vững vàng ôm hông cô, dùng lực nhẹ nhàng từ từ vuốt ve. Dường như muốn nói, tại sao em không vui vẻ nhau tới? Chân Chân khẽ cúi đầu giận dữ trợn mắt nhìn anh, bàn tay hướng vào khe hở giữa chân hai người, âm thầm bấm anh một cái, khiến cho môi mỏng của anh mím chặt, chân mày cũng nhăn càng sâu, trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ, lực tay của nai con lớn đến vậy. Thật ra thì trong lòng Chân Chân rất vui. Từ trước tới nay, cô vẫn có ước mơ được du lịch ra nước ngoài. Cảm thấy đối với bản thân mình, đây là thứ xa xỉ hạng nhất, không thể nào thực hiện được. Nhưng hôm nay mơ ước đã thành sự thật. Thật ra cô đã cực kỳ thỏa mãn, được thử nghiệm máy bay tư nhân phiên bản xa hoa. Lại nói, cuộc sống mấy ngày nay, lúc trước ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng dám nghĩ tới. Giống như một giấc mộng hoa lệ mà cực kỳ lãng mạn. Mỗi sáng sớm thức dậy, cô chỉ sợ đây chỉ là ảo giác trong đầu mình tưởng tượng ra, vốn không tồn tại. Ở lại London 5 ngày, Chân Chân cảm nhận được người nhà Nhĩ Hách nhiệt tình cởi mở. Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp ân ái đùa giỡn, bọn họ cực kỳ thân cận với mình. Coi cô như người trong nhà, một chút cũng không xem thường cô. Càng không nhìn cô qua kính màu, khiến cho cô rất cảm động, rất hài lòng. Trong đầu không khỏi thắc mắc, bạn bè anh thân thiện như vậy, còn người nhà của anh thì sao? Có thể như vậy hay không? Dĩ nhiên, vấn đề này chỉ tồn tại trong đầu cô. Cho dù như thế nào thì cô cũng không có dũng khí để hỏi. Ngoại trừ nhận được đối xử chân thành hữu nghị, cô và Đặng Cận Tư còn tay trong tay đi thăm mấy thắng cảnh cổ tích và địa điểm nổi danh của London, ví dụ như Big Ben, Tháp London, Viện Bảo tàng Anh Quốc và giáo đường Spau. Còn chụp vài tấm hình lưu niệm. Tuy người nào đó có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, bởi vì hiện tại anh đang cùng đi với mình đều là việc anh chưa từng làm trong quá khứ. Anh có rất nhiều lần đầu tiên với mình. Mỗi lần nhớ tới những điều này, khóe môi cô lại nhếch lên, ngọt ngào, xua tan đau khổ nhàn nhạt. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đã trở thành hồi ức tốt đẹp sau này của cô. Trong lúc này, còn bị chị Ninh và Hợp Hợp lôi kéo cùng nhau dạo phố, mua rất nhiều thứ xa xỉ. Cô cảm thấy mình quá bại gia rồi. Ra ngoài đi dạo hai lần thì tiêu mất mấy triệu. Tuy nhiên, trong túi lớn túi nhỏ này lại có một cái áo sơ mi nam và cà vạt, làm quà tặng cho người nào đó. Thật ra thì lúc đầu cô không định mua, bởi vì hai người kia mua áo sơ mi cho người đàn ông của mình, thuận tiện lôi kéo cô, xúi giục cô mua một cái. Cô suy nghĩ một chút, nếu Đặng Cận Tư thấy hai người kia đều có quà tặng, mà mình không có, nhất định sẽ mất hứng. Cho nên, tôi cứ mua đi, dù sao cũng là tiêu tiền của anh, đưa người ta mua quà tặng hẳn là được. Ai ngờ, sau khi người nào đó nhận được quà tặng, lại có chút hưng phấn quá độ, hùng hăng nghiền ép cô cả buổi tối. Lực đạo nặng nề rõ ràng khiến cho cô phát run, còn ở bên tai nói sủng ái cô đáng ghét quá đi. Thế cho nên cả đêm cô đều ở trong trạng thái kích động, nửa khổ sở nửa vui thích, không thể tự toát ra được, phóng túng. Hậu quả chính là sáng ngày thứ hai không bò dậy nổi, ngủ thẳng tới tận chiều, khiến cho cô xấu hổ khi mở cửa đi ra ngoài. Không ngờ Hợp Hợp cũng giống cô, trên cổ xương quai xanh của hai người đều tím bầm xen lẫn vết hôn, thật kinh hãi. Hai người gặp nhau ở hành lang, liếc nhìn lẫn nhau rồi yên lặng xuống lầu. Tuy chỉ ở chung trong 5 ngày ngắn ngủi, nhưng từ lúc bắt đầu không được tự nhiên, cô đã dần dần dung nhập vào gia đình lớn ấm áp mỹ mãn đó. Ba người phụ nữ cũng thường xuyên ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Ninh Dương còn truyền thụ cho hai cô một chút cách kiểm soát chồng. Nói chính xác là không bị người đàn ông ăn gắt gao. Thời điểm thích hợp cũng cần phải vung vẩy nắm tay nhỏ của mình. Hợp Hợp ngồi một bên tròn to mắt, nhìn chăm chăm, nghe rất hưng phấn. Còn Chân Chân thì thỉnh thoảng lộ ra bộ dáng e lệ xấu hổ. Cô nghĩ tới khoảng thời gian hai người mới không lâu, cô đã đạp chân làm thương tổn chỗ kia của anh. Tuy nhiên, sau đó mình cũng phải bỏ ra giá cao. Nhưng tóm lại cũng coi như là khinh rẻ rồi. Mọi người thường nói, thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Rất nhanh, đã tới giờ phút chia tay. Chân Chân vốn là người sống rất tình cảm, lúc này cũng khó tránh khỏi bi thương. Thật may là có Brian bé nhỏ, cậu bé khả ái này, mặc dù bé không hiểu hàm nghĩa của chia tay, nhưng biết chị mình thích sắp rời đi, ngọt ngào ngây thơ nói. Dì nhỏ, cháu muốn hôn tạm biệt gì? Hai người Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp cùng bật cười. Hai vợ chồng Nhĩ Hách và Ninh Sương thì không biết làm thế nào nhìn con trai. Yêu cầu này dường như rất khó thực hiện đấy. Khóe miệng của Đặng Cận Tư hung hăng giật giật hai lần, sắc mặt đen sì. Tiểu tử thối, mới mấy tuổi đã biết tạm biệt hôn rồi hả? Cái miệng nhỏ nhắn của dì nhỏ chỉ có thể là của chú đây, cháu đừng mơ tưởng. Nên mặt của Chân Chân, vốn cô còn thương cảm, kết quả là bị Brian bé nhỏ chọc cho giờ khóc giờ cười. Bé vẫn chưa biết gọi cái gì là hôn tạm biệt. Mới là bé trai 5 tuổi, giáo dục bây giờ sao sớm vậy? Brian không biết vẻ mặt của mấy người lớn, sao kỳ quái vậy, phỏng má nói. Chà, con thấy cha hôn tay các gì khác, mẹ. Con cũng thấy các chú khác hôn tay mẹ. Tại sao con không thể hôn tay dì nhỏ chứ? mọi người liền đổ mồ hôi như thác. Thì ra, hôn tạm biệt trong miệng Brian chỉ là hôn tay thôi. Quả nhiên là mấy người bọn họ tư tưởng tà ác rồi. Cháu nó vẫn chỉ là một đứa bé rất đơn thuần. Có thể. Chân chân dịu dàng vươn tay. Vừa rồi cô cũng nghĩ sai lệch, rất không thuần khiết. Brian dùng hai cái tay mập mạp, bé nhỏ, có da có thịt, nắm lấy bàn tay trắng nọn mịn màng của Lương Chân Chân. Đi tới gần, dán lên chút nước miếng trên mu bàn tay cô. Sau đó buông ra, để lộ hàm răng trắng bóng, vô cùng dễ thương. Nhờ Brian đáng yêu, tâm tình nặng nề của mọi người thư thái đi rất nhiều. Lúc gần đi, Chân Chân còn cúi xuống, hôn lên khuôn mặt bé nhỏ tròn vo. Brian, thật ra thì dì cũng rất thích cháu. Tạm biệt. Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp cũng tạm biệt cả nhà anh trai chị dâu, lên đường đi du lịch. Vốn Hợp Hợp kiên trì muốn đi cùng hai người Chân Chân, nhưng Nhĩ Hoàng cảm thấy như vậy không ổn, liền dụ dỗ cô đi theo hướng ngược lại. Vẫn đi mấy địa điểm đó, chỉ là địa điểm khởi đầu khác nhau mà thôi. Hợp Hợp không vượt qua được kiên trì của anh, mơ màng bị lừa chạy đi. Còn Chân Chân và Đằng Cận Tư đi điểm tiếp theo, quê hương của cỏ lavender, nước Pháp, một loại cỏ có thể khiến cho người ta quên đi mọi phiền não, thoát khỏi gông cùm của cuộc sống thực tế, bắt đầu một cuộc sống đơn giản, thoải mái không lo lắng. Ngồi giữa cánh đồng cỏ lavender mênh mông bát ngát, con người chợt nảy ra ý nghĩ muốn ngắm hoa nở hoa tàn trước sân, cuộc sống thanh thản vô ưu vô lo. Trước khi tới, Chân Chân bởi vì chuyến đi này mà làm đủ mọi bài tập, tra xét rất nhiều tài liệu. Là con gái mà, đều hướng tới lãng mạn. Mà Provence với cánh đồng cỏ lavender giống như đại dương, liền tương đương với phát ngôn của lãng mạn. Jenny và Casa còn dặn dò cô nhiều lần phải chụp vài bức hình mang về. Hơn nữa phải chụp khi nhảy múa thật đẹp giữa cánh đồng lavender. Như vậy mới bỏ công đi sang ngàn dặm một chuyến chứ. Trên máy bay, cô ngồi ê mông trên ghế salon vẫn nghĩ tới ý định này. Không đề phòng, bị người đàn ông bên cạnh ôm cô ngồi vào trong lòng, bĩu môi đập anh hai cái. Làm gì vậy? Nghĩ gì thế? Nghĩ gì mà mê mẩn như vậy? Cằm của Đằng Cận Tư tựa trên vai cô, hô hấp ấm áp dày đặc phô lên cổ cô, dẫn tới một hồi cảm giác tê tê sại sại. Người ta đang nghĩ cánh đồng lavender rốt cuộc trông như thế nào? Chắc so với trong tivi còn đẹp hơn. Chân Chân say mê nói. Ngoan, còn mấy giờ nữa em có thể tự mình kiểm chứng. Ờ, em biết mà, nhưng vẫn không nhịn được mà tưởng tượng về cảnh tượng đẹp đẽ đó. Đằng Cận Tư thấy suy nghĩ của cô hoàn toàn bay tới Provence rồi. Không kìm được, trừng phạt liếm bên trong tai cô. Này con, sau này em phải sinh thật nhiều con gái lớn lên giống em. Ghét, đột nhiên nói tới cái này làm gì? Chân Chân nũng nịu bóp mu bàn tay anh. Anh thấy em rất thích con nít. Trong giọng nói của người nào đó, hình như có vị chua. Anh nói Brian á, bé thật đáng yêu, chẳng lẽ anh không thích thằng bé sao? Anh không thích bé trai, thích bé gái giống như em. Đằng Cận Tư rất cố chấp. À, cái này cũng không phải là do em có thể quyết định. Chân Chân đỏ mặt cúi đầu xuống, mấy chữ cuối cùng nhỏ bé như ruồi muội yếu ớt khiến cho người ta nghe không rõ. Hơn nữa, chữ bát còn chưa có chồng đít lên đâu. Tại sao anh nói như là chắc chắn muốn kết hôn với cô? Như vậy sẽ khiến cho cô tạo thành ảo giác, thậm chí khiến cho cô ước ao và hướng tới tương lai tốt đẹp. Nhưng ngộ nhỡ, sau khi về nước, người nhà của anh tới tìm cô, bắt đầu làm nhục cô. Đến lúc đó, anh vẫn còn có thể trước sau như một, thương tiếc mình sao? Cái gì? Đằng Cận Tư không rõ cô nói gì, nên hỏi lại một lần nữa. Không có gì đâu, em buồn ngủ quá, muốn chợp mắt yên tĩnh một chút. Đến nơi anh gọi em nha. Chân Chân nũng nịu cong môi, giọng nói mềm mại uyển chuyển, đôi tay ôm chặt lấy eo của anh. Nhắm mắt lại, dán chặt gò má vào trong lồng ngực cường tráng mạnh mẽ của anh. Chị cảm thấy bình yên cùng ấm áp trước nay chưa từng có. Chỉ là phần ấm áp này thì có thể duy trì được bao lâu đây? Lòng cô chợt bắt đầu thấp thỏm không yên. Sở dĩ trước kia không dám sinh tình cảm với anh, chính là sợ không có chỗ dựa, không có cảm giác an toàn, bàng hoàng và bất lực, sợ bản thân mình nhất thời không sáng suốt đơn phương, rơi vào, sau đó thì bị đau khổ và hoang mang vô cùng. Đã từng không biết bao nhiêu lần cảnh báo cho bản thân, đây chỉ là trò chơi trong chốc lát của kẻ có tiền. Anh chỉ coi mình là công cụ làm ấm giường mà thôi. Nhưng dần dần, cô phát hiện sự tình tiến triển không như dự tính của mình. Cuối cùng vẫn không tự chủ được mà đắm chìm vào trong sủng nịnh, khôn cùng và nhu tình tràn ngập. Ôi, cô nhẹ giọng thở dài một hơi, giống như cảm thán, lại giống như thở dài. Sao vậy? Đằng Cận Tư nghe thấy người trong ngực thở dài một cái, đưa tay định đẩy đầu của cô. À, Không cần kéo tóc người ta đâu, em chỉ cảm thán một chút. Máy bay riêng thật thoải mái, ngực của anh cũng rất ấm áp. Sau khi Chân Chân nói xong, đầu lại cọ sát trong ngực anh. Toàn bộ trong mũi đều là mùi cỏ xanh đàn ông của anh, rất dễ chịu, rất ấm lòng. Khóe môi của Đằng Cật Tư chậm rãi nhếch lên, lộ ra đường cong lưu loát tuyệt đẹp. Vào giờ phút này, tâm tình của anh vô cùng tốt. Cánh tay khẽ khép lại, ôm càng chặt người trong ngực. Hai người cứ gắn bó kể cận bên nhau như vậy, thiên trường địa cửu cũng không bao giờ tách ra. Provence, thủ đô của cỏ lavender, thật sự quá đẹp. Chân Chân đứng ở giữa biển hoa lavender ngào ngạt hương thơm, tâm tình kích động cùng rung động trước nay chưa từng có. Nhìn từng mảng lớn lavender màu tím đậm như đại dương mênh mông, chúng đón gió nở rộ, thung lũng xanh biếc như sắc màu trang sức cực kỳ rực rỡ, giống như mình đang chìm trong thế giới thuần thoại của quốc gia lãng mạn. Tâm tình bỗng nhiên bình an tĩnh lặng lại, trong nháy mắt phiền não trôi xa rồi. Thật là đẹp. Cô không kiềm chế được, phát ra tiếng cảm thán, khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mùi hương thanh thản cùng hương thơm cỏ xanh được đốt cháy đan vào nhau, phiêu đãng trong không khí, có một mùi vị ngọt ngào. Nếu thích thì nói, hàng năm cũng có thể đến. Giọng nói của Đằng Cật Tư trầm thấp nồng đậm, chỉ cần nai con của anh vui vẻ, làm điều gì cũng có thể. Tới đây là một chuyện quá dễ dàng. Chân Chân sao vui vẻ chính là phiền muộn. Hàng năm cũng có thể đến sao? Anh chỉ là nói cho có thôi hả? Nào có khả năng như vậy chứ? Đối với tương lai, cô chỉ cảm thấy phía trước một mảnh mờ mịt, cảm thấy không rõ phương hướng của mình, không biết cuối cùng mình sẽ đi về hướng nào, càng không biết lựa chọn lần này của mình có chính xác hay không. Đột nhiên, cô thấy bản thân mình thật đáng ghét, luôn luôn lo được lo mất. Hạnh phúc tới quá dễ dàng, cô từ cô bé lọ lem lập tức biến thành công chúa đi giày thủy tinh. Mặc dù bên tai có lời hứa của anh, nhưng hứa hẹn này giống như từng chuỗi bong bóng trong suốt, nhẹ nhàng khẽ thổi, sẽ tan thành mây khói, không có cảm giác chân thực. Đột nhiên, cô liếc thấy trên đường nhỏ có hai cô bé chừng 7-8 tuổi đang chạy trốn thật hạnh phúc. Trên đầu buộc hai tím tóc của sừng dê, theo bước chân của các bé mà tung bay. Trên tay đang cầm một bó cỏ lavender, hương thơm ngào ngạt. Tiếng cười xa xa sẽ nghe như chuông bạc trong trẻo vang tới bên tai cô. Dường như cô cũng bị các bé cuốn hút, khóe miệng không ngăn được khẽ nhếch lên, bắt buộc bản thân bỏ những suy nghĩ thương cảm ra đầu sau. Nếu không có cách nào đoán trước được tương lai, còn không bằng nắm thật chặt hiện tại. Nghĩ nhiều hơn cũng không làm nên chuyện gì. Nên như thế nào, liền như thế đó đi. Ít nhất vào giờ phút này, cô đang hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Anh cầm máy chụp hình. Cô cố gắng nhét máy chụp hình vào trong tay của người đang đứng cạnh mình, Đằng Cận Tư. Tay ngọc thon thon, nhẹ nâng làn váy trắng quét đất. Thừa dịp lúc anh không để ý, nhấc chân chạy trốn về phía trước. Cô một thân váy trắng, cứ tùy tiện thoải mái, chạy trên con đường nhỏ giữa cánh đồng lavender. Mái tóc dài, đen bóng như thác nước, tung bay theo gió, cùng làn váy trắng hơi hơi bay lên, bồng bềnh tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Đằng Cận Tư tức giận nhìn máy ảnh, nặng trĩu ở trong tay, rất muốn kích động vứt bỏ. Nhưng lúc này Chân Chân đang chạy trốn, quay đầu lại hô to với anh. Máy ảnh phải cầm cho chắc đấy, bên trong có rất nhiều hình ảnh quý giá. Hai tay cô nâng váy, vẻ mặt xinh đẹp khi quay đầu lại đã chạm khắc thật sâu trong đầu anh. Ngoảnh đầu nhìn lại cười một tiếng, mê hoặc chúng sinh. Chờ anh. Cổ họng anh căng thẳng, giọng nói đã khàn khàn. Không cần, anh đuổi theo em đi. Chân Chân xoay người, lộ ra hai lúm đồng tiền mê người, cằm dương lên, khóe môi hơi nhếch, mặt mày toát lên tình cảm, khiến cho cả người cô lộ ra dáng vẻ sinh động hoạt bát, dí dỏm đáng yêu. Nói xong, liền không thèm để ý tới người đàn ông ở phía sau, mặc sức chạy nơi gió mát ấm áp trong khóm hoa, giống như mọi phiền não đều đã vứt lại, trong lòng tràn đầy niềm vui. Đằng Cận Tư giao máy ảnh cho người phụ trách kiêm hướng dẫn viên du lịch của bọn họ, đuổi theo yêu tinh màu trắng đang bay lượn trước đó. Trong tròng mắt đen bắn ra ánh sao sáng chói mắt. Chân Chân vốn nói giỡn, chưa từng nghĩ tới người có thân phận như vậy sẽ chạy cùng cô giữa đồng ruộng. Cô chân ngắn, dĩ nhiên không chạy thoát được con sói xám to lớn nào đó, chân dài. Không bao lâu đã bị anh bắt được. Rất thích chơi đùa. Cánh tay anh vững vàng, nhốt chặt hông của cô, đôi môi dán sát bên tai cô thở hổn hển kịch liệt. Lồng ngực phập phồng không ngừng. Chân Chân bị anh nhốt chặt trong ngực, cũng thở dốc không đều đặn. Đã rất lâu không có chạy như vậy rồi, thật sảng khoái. Chơi rất vui. Cô thở hổn hển trả lời. Còn muốn chơi? Đằng Cận Tư quay người trong ngực lại, để cho cô đối mặt với mình. Vì nguyên nhân chiều cao, anh chỉ có thể khẽ cúi đầu, ngón tay nâng cằm sáng bóng của cô lên, ngừng mắt nhìn ra thịt mềm mại tinh tế như bụi phấn. Giữ lấy tầm mắt của cô, một khắc cũng không rời đi. Em cảm thấy chạy bộ ở đây rất thoải mái nha. Cả người cũng thấy vui vẻ. Nhất là trong biển hoa xinh đẹp này, cảm giác rất đặc biệt. Trần Trần lẩm bẩm. Cả người cũng thấy vui vẻ, thật sao? Đằng Cật Tư nhạy cảm, bắt được câu mấu chốt. Trong giọng nói mang theo ý cười, ngón tay càng mập mờ vuốt ve cánh môi mềm mại như cánh hồng của cô. Trần Trần lập tức hiểu được ý của anh là gì. Còng môi giận dữ, trừng mắt liếc anh một cái. Sắc mà, đồ xấu xa. Lời người ta nói rõ ràng là nghiêm chỉnh. Sao lại phải xuyên tạc ý của người ta? Đáng ghét quá đi. Ghét? Người ta hoàn toàn không có ý mà. Gò má cô hồng giống như ánh bình minh. Vậy ý của em là gì? Đằng Cận Tư cười tới mị hoặc câu người, đôi mắt hẹp dài khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mặt quyến rũ. Không để ý tới anh nữa. Trần Trần giả vờ tức giận, nắm tay đấm anh hai cái, cúi đầu không để ý đến anh. Không được. Người nào đó bá đạo tuyên bố, cúi đầu tìm đúng cánh môi mềm mại của cô, ngậm trong miệng nhẹ nhàng mút, hút, liếm, như tình tràn ngập trong nụ hôn sâu triền miên ở nơi đây. Trần Trần cảm nhận được nụ hôn triền miên của anh, êm ái như mưa phùn. Cánh tay tự nhiên đưa ra ôm lấy cổ của anh. Thử hôn trả lại anh, cô vẫn luôn ở vị trí bị động. Nếu yêu, vậy phải lưu lại chút hồi ức tốt đẹp chứ. Quá trình mới là quan trọng nhất. Ở Provence cực kỳ lãng mạn này, cô không muốn chạy trốn trái tim mình. Yêu anh, sẽ phải cho anh biết. Thương anh, sẽ phải dùng hành động nói cho anh hay. Này con, anh yêu em. Đằng Cận Tư thở hổn hển buông môi cô ra. Âm thanh kiên định có lực. Anh không biết tại sao mình lại nói ra những lời tâm tình buồn nôn thế này. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Tình đến nồng đậm liền thoải mái thốt nên thành lời. Trong lòng Lương Chân Chân ngọt ngào, giống như ngồi trên đám mây, lâng lâng hạnh phúc ngọt ngào, khiến cho cô không nhịn được, che hai gò má đỏ bừng, không nhịn được, ha ha cười ngây ngô, không nhịn được muốn khiêu vũ. Em cũng thế. Giọng nói của cô nhỏ tới mức một trận gió có thể thổi bay đi. Đằng Cận Tư kích động, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô. Không giống như mưa phùn triền miên vừa rồi, giờ giống như mưa to gió lớn, nóng bỏng, mạnh liệt. Đôi tay càng ghì chặt hông của cô, hận không thể nhét cô vào trong lòng mình, ngày ngày bao bọc. Trong biển hoa màu tím mênh mông bát ngát, hai người ôm hôn thâm tình. Ánh trời chiều lúc chạng vạng nơi chân trời chậm rãi rơi xuống. Vầng sáng mở ra một hình ảnh làm say lòng người. Hình ảnh nhu mì, trong gió đêm lất phất. Lavender vui vẻ lắc lư, giống như bức tranh sơn dầu khổng lồ, dập dờn sắc màu rực rỡ thuộc về chính mình. Hướng dẫn viên du lịch đi cùng bọn họ, thấy hình ảnh duy mỹ này cũng ngây dại. Ngơ ngác một lúc, mới giơ máy ảnh lên, liên tục chụp lại, để hình ảnh này tồn tại mãi mãi. Buổi tối, hai người vào ở trong trang trại rượu nho lân cận, đơn giản mà sạch sẽ, khắp nơi lộ ra ấm áp và thoải mái. Ông chủ là người địa phương, chừng 40 tuổi, vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Trên đường đi xem phòng, Trần Trần lôi kéo ống tay nhỏ của Đằng Cận Tư, nhỏ giọng nói. Điều kiện nơi này rất tốt, em thích. Thích ư? Nếu không anh mua lại nó. Sau này hàng năm đều tới một lần. Đằng Cận Tư ghé vào tai cô gái nhỏ bên cạnh mà nói. Trong con người của anh có màu xanh của lá nho trong sân nhà. Thâm thúy, giống như hiểu lòng người vậy. Không cần đâu. Anh xem ông chủ nơi này rất tốt. Nếu mua nhà của ông ấy thì ông ấy sẽ đau lòng. Cô cúi mắt xuống không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Sợ mình rơi vào vòng nước xoáy tối tăm, cuối cùng sẽ không rời tầm mắt ra được. Vậy nơi khác? Đằng Cận Tư nhíu mày. Ôi, tùy anh đấy. Trần Trần nũng nịu trừng mắt nhìn anh, kéo tay anh đuổi theo sát bước chân của ông chủ phía trước. Hai người trên đường cười đùa rất vui vẻ, giống như tình nhân bình thường, làm chuyện bình thường nhất. Trở về phòng, chuyện thứ nhất là thoải mái dễ chịu ngâm nước nóng, rửa đi mỏi mệt toàn thân. Trong lúc đó, hai người khó tránh khỏi một hồi quấn quýt. Nếu không phải, người mời đi ăn cơm, gõ cửa hai lần, chỉ sợ tối nay cũng không chuẩn bị ra ngoài. Đây là địa bàn của người ta, sẽ trở thành chuyện cười của người ta đấy. Trần Trần bị anh hôn tới ý loạn tỉnh mê, nhưng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, liền tỉnh táo hơn phân nửa, vừa đấm đấm, vừa vùi đầu vào cổ người đàn ông nào đó. Ai dám cười nhạo anh? Đằng Cận Tư vô cùng khí phách nói. Trước mặt không dám, nhưng vụng trộm cười thì có thể. Đằng Cận Tư ngẩng đầu, trong mắt đen u ám, liếc nhìn người phụ nữ thẹn thùng ở trong ngực. Cơm nước xong, chúng ta lại tiếp tục. Bại hoại. Trần Trần cáu giận, nhéo nhéo phần thịt bên hông anh. Trong lòng cảm thán dáng người của anh sao tốt vậy. Ngay cả thịt dư cũng không có. Sở lên da rẻ rõ ràng. Tốt. Sở có cảm giác được không? Một âm thanh hài hước của người đàn ông nào đó vang lên bên tai cô, khiến cô mắc cỡ, tai cũng đỏ ửng, vội vàng thu tay lại, nói thầm nho nhỏ. Ăn cơm thôi. Được, ăn no mới có hơi sức. Đặng Cận Tư có tiếng cũng có miếng, nói lời lưu manh. Người này, càng ngày càng sắc, trước kia sắc lạnh lùng, bây giờ là sắc lưu manh. Lúc ăn cơm tối, ông chủ còn cố ý lấy ra chai bổ đào mỹ tửu, chân quý của ông ta, nói là chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, là hàng độc của nhà này, tuyệt đối không có phiên bản. Trần Trần rất vui vẻ nói lời cảm ơn với người ta, giữa chân mày không giấu được niềm vui sướng. Khuôn mặt nhỏ bé, nhờ uống rượu mà đỏ bừng, là loại bánh lái màu đỏ hấp dẫn, quyến rũ bức người. Đặng Cận Tư yêu thương cô, sợ cô uống nhiều, nhiều lần ngăn cản cũng bị cô gạt ra. Nấc rượu nói lẩm bẩm. Ghét, hôm nay người ta vui vẻ thôi, hơn nữa rượu bồ đào này uống không say. Ngoan, loại rượu này tác dụng chậm ảnh hưởng tương đối lớn. Đặng Cận Tư len lén giấu đi một chai, kết quả bị Lương Chân Chân phát hiện, nhào tới muốn cướp. Lại thành đúng tư thế ôm ấp yêu thương tiêu chuẩn, không những không cướp được rượu mà trái lại thân thể bị siết chặt, không cách nào nhúc nhích. Đặng Cận Tư dứt khoát ôm lấy eo cô, nói tiếng xin lỗi với ông chủ, liền về phòng trước. Thả em xuống đi, em có thể tự đi. Trần Trần không thuận theo uốn éo người, mặc dù nước ngoài rất cởi mở, nhưng dù sao, nơi này cũng là trang trại rượu nho tư nhân của người ta, quá hào phóng không được tốt. Không, anh lại thích ôm em. Một người đàn ông nào đó sõng sạc nói, không để ý chút nào đến ánh mắt của người khác, nhanh chóng sải bước ôm nai con vào phòng. Vừa vào cửa liền lộ ra vẻ mặt cuồng dã của mình, trực tiếp để cô ở trên cửa, nụ hôn dày đặc như hạt mưa chí chít rơi xuống. Ngọn lửa trong cơ thể Lương Chân Chân cũng nhanh chóng bốc cháy rồi. Vừa mới uống rượu bồ đào, thân thể cũng rất mẫn cảm, không tưởng tượng nổi, làn da trắng nõn lộ ra màu hồng phấn say lòng người, hấp dẫn không tiếng động tản mát ra. Chồng đỡ sau lưng lại là cánh cửa thô ráp, có chút đau, không thoải mái. Đặng Cận Tư đã ẩn nhẫn rất lâu mới ôm hôn giữa cánh đồng hoa. Đến khi tắm thì kỳ kèo ma sát đã chọc kẹo, khiến cho anh giống như tên đã lên cung mà không bắn ra được. Bởi vì vừa rồi mới tắm xong, trên người cô tàn ra hương thơm nhàn nhạt, hòa lẫn mùi thơm rượu bồ đào say lòng người, khiến cho khí huyết của anh dâng trào. Bàn tay to lớn cố định hai tay cô ở trên đỉnh đầu. Áo sơ mi cũng bị đẩy lên tận cổ, cách viền ren áo ngực, cúi đầu liếm trái anh đào dựng đứng trên ngực cô. Đầu lưỡi linh hoạt vẽ từng vòng dọc theo, lưu lại từng dấu vết ẩm ướt. Trần Trần không nhịn được kêu lên từng tiếng, đầu lưỡi của anh giống như mang theo sự phong phú của hoa mà nhảy múa trên phần đáy đà của cô, khiến cho cô nhanh chóng chịu không nổi, chỉ cảm thấy trong cơ thể chuyển tới từng đợt rồi lại từng đợt luồng điện, kích thích cô muốn được yêu thêm lần nữa. Ngoan, có phải rất muốn không? Giọng nói khàn khàn mê hoặc của Đặng Cận Tư cất giấu tình dục nồng đậm, trong tròng mắt đen sâu thẳm lấp lánh nhiều ngọn lửa nhỏ sáng ngời, giống như muốn thiêu đốt người phụ nữ bé nhỏ ở trong ngực. Cảm giác lạnh lẽo bất ngờ trước ngực khiến cho Chân Chân rùng mình, sau đó liền bị hai cánh môi ấm áp lại dày vò, cô rất khó chịu, nhất là phía dưới. Đột nhiên chuông điện thoại di động bất ngờ vang lên, khiến hai người cả kinh, nhất là Đặng Cận Tư rất hận không thể đập nó nát bét. Ai to gan giết phong cảnh như vậy, dám gọi điện cho anh vào lúc này. Anh không để ý tới và tiếp tục thưởng thức nai con mềm mại ngọt ngào trước ngực. Nhưng tiếng chuông kia dứt khoát không tha, vang lên không ngừng, giống như dấu hiệu đoạt mệnh. Nếu không tiếp nó, cũng không bỏ qua. Nhanh nghe đi, có điện thoại kia. Chân Chân e lệ đẩy người đàn ông vẫn đang gặm cắn trước ngực cô. Mặc kệ nó. Đặng Cận Tư bá đạo nói, ngón tay cũng dần dần trượt xuống. Mới vừa ngừng nghỉ, tiếng chuông lại vang lên rồi. Nhưng mà càng kỳ quái chính là điện thoại của Chân Chân cũng vang lên. Gần như đồng thời, hai chiếc điện thoại di động cùng hòa âm, âm thanh thật náo nhiệt ầm ĩ. Có thể là có việc gấp. Chân Chân đẩy người đàn ông đang nằm bất động trên người cô. Đặng Cận Tư nhỏ giọng mắng một câu về phía chiếc điện thoại, ôm cả người nai con mềm yếu đi tới, cầm điện thoại lên muốn nhìn một chút coi là ai gọi liên tục như muốn đoạt mệnh. Khi thấy tên người gọi tới là Nam Cung thì trong lòng Đặng Cận Tư xẹt qua chút kinh ngạc. Cậu ta đã đi theo mình nhiều năm, luôn luôn rất thức thời, sao hôm nay lại gọi không ngừng như vậy? Chẳng lẽ thật sự bị nai con nói đúng là có việc gấp gì đó? Ấn nút nghe, đầu bên kia lập tức chuyển tới giọng nói lo lắng của Nam Cung Thần. Cậu chủ, lão phu nhân xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, Đặng Cận Tư rùng mình, trên đỉnh đầu giống như bị tạt một chậu nước lạnh tới tận tim. Rõ ràng bà nội rất tốt, làm sao có thể gặp chuyện không may? Nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh nghe thấy giọng nói của mình khẽ run. Bà nội là người thân duy nhất trên thế giới này của anh, cũng là bậc bề trên trong nhà anh kính yêu nhất. Anh không hy vọng bà có bất kỳ sơ suất hay bất trắc nào. Lúc chạng vạng, lão phu nhân trồng hoa ở ngoài sân, có thể là do ngồi chồm hổm quá lâu, lúc đứng dậy đã bị choáng, không cẩn thận vấp ngã. Trước tiên đã được chú Phúc đưa đi bệnh viện rồi. Chẳng qua bác sĩ nói bà cụ đã lớn tuổi, té ngã rất nguy hiểm, rất dễ trúng gió. Nam Cung Thần vội vàng nói qua đại khái sự tình một lần. Vì anh biết ý nghĩa của đằng lão phu nhân với cậu chủ, cho nên anh mới gọi điện thoại liên tục, gọi cho tới khi nào cậu chủ nhận thì mới thôi. Trúng gió ư? Khi nghe tới chữ này thì chân mày Đằng Cận Tư cau chặt lại. Bà nội quá yêu thích những bảo bối ở sau nhà, thật sự khiến anh lo lắng rồi. Tôi sẽ lập tức chạy về, đưa địa chỉ bệnh viện cho tôi. Nói xong anh liền cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm túc nói không nên lời. Bởi vì chân chân ngồi trên giường, cho nên không nghe thấy lời của Nam Cung nói trong điện thoại. Nhưng nhìn qua sắc mặt cực kỳ không tốt của Đằng Cận Tư, cô nhịn không được, nhẹ giọng hỏi thăm. Sao vậy? Bà nội nhập viện rồi, chúng ta phải lập tức chạy về. Đằng Cận Tư vừa nói vừa mặc lại quần áo, giữa hai chân mày dường như phủ lên một tầng u sầu không tan được. Ừ, Trần Trần rất vui mừng vì anh nói là chúng ta, chứ không phải anh. Ít nhất lúc này anh không vứt mình lại. Nhưng ở mặt khác, cô cũng có chút lo lắng mơ hồ. Cứ có cảm giác bản thân sợ hãi một thứ gì đó sẽ đến vào phút cuối cùng. Sau khi mặc quần áo xong, hai người liền vội vã rời đi. Bởi vì đã quá muộn nên không kịp chào hỏi chủ nhà, chỉ để lại tờ giấy. Trên máy bay, chân mày Đằng Cận Tư vẫn nhíu lại. Kể từ sau khi nhận điện thoại, vẫn không giãn ra, sắc mặt càng thêm nặng nề và bi thương mà trước nay chưa từng có. Căng đến mức giống như tùy lúc sẽ bộc phát ra. Đột nhiên, anh cảm thấy có một đôi tay nhỏ bé xoa đầu lông mày của anh. Phản xạ có điều kiện đưa tay bắt lấy. Sức lực lớn tới mức lưng Chân Chân bị đau kêu một tiếng. Đau! Này con! Cánh tay dài của anh vòng qua ôm chặt lấy cô ở trong lòng mình. Đầu vùi thật sâu vào cổ của cô, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô tỏa ra. Trong lòng không khỏi yên ổn rất nhiều. Anh yếu ớt, sâu trong nội tâm rất yếu ớt. Từ nhỏ, anh đã bị mẹ vứt bỏ, gần như không được hưởng thụ một chút xíu tình thương của mẹ. Mà cha lại suốt ngày lưu luyến gái bán hoa, cho tới bây giờ vẫn yêu cầu nghiêm khắc đối với anh. Chưa từng khích lệ hay ôm anh hôn anh, ngay cả tình thương cơ bản nhất của người cha cũng không có. Còn thường mang mấy người phụ nữ lộn xộn lung tung về nhà, thường xuyên quấy nhiễu anh, khiến cho ngay từ nhỏ anh đã sinh ra cảm xúc chống cự nghiêm trọng, từ từ tăng lên thành chán ghét phụ nữ. May mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khi đó đang ở dưới quê, Đằng lão phu nhân trở lại, nuôi nấng cháu nội bảo bối bên cạnh mình. Với tính cách hiền lành cùng tình yêu thương từ từ khiến cho đứa bé trai cô độc lạnh lùng, không thích nói chuyện, chỉ thích núp ở trong phòng, cả ngày thì bây giờ đã trở nên sáng sủa. Trên mặt cũng đã có nụ cười đã lâu chưa thấy. Có thể nói, nếu không có Đằng lão phu nhân hết lòng dạy dỗ, thì cũng không có Đằng Cận Tư ngày hôm nay. Trong trí nhớ, lúc thời niên thiếu của anh, tất cả thời gian tốt đẹp và vui vẻ đều là sống chung với bà nội. Tất cả thống khổ và kinh khủng đều do cha mẹ anh, vẫn là nỗi đau trong lòng anh, thành vết thương tổn cứng, rắn, chôn sâu trong lòng anh. Không nói với người khác, chỉ lúc nửa đêm không có ai mới một mình liếm láp vết thương. Anh vẫn cho rằng bà nội vẫn làm bạn của anh, mặc kệ tới khi nào, bà vẫn là cây trụ tinh thần của anh. Bởi vì biết bà nội ở đây, anh sẽ an tâm không ít. Nhưng hôm nay lại nói rằng bà nội có khả năng bị trúng gió, điều này không thể nghi ngờ đã phá hủy ý chí của anh, càng thêm sự thật tàn khốc. Bà nội đã lớn tuổi, tùy thời đều có thể rời xa anh. Sau đó trên thế giới này chỉ còn lại một mình anh, gần như không có nơi nương tựa rồi. Trần Trần cảm giác xương trên người mình sắp bị gãy cả rồi. Sức của anh thật lớn, cảm giác này thật không bình thường. Cô chưa từng thấy khía cạnh luống cuống như thế của anh, giống như đã xảy ra sự kiện rất trọng đại. Trong lòng cô suy đoán, không lẽ bà nội anh bị bệnh qua đời rồi? Nhìn bộ dáng bi ai của anh như vậy, chắc chắn bà ấy cực kỳ quan trọng với anh. Nếu không, người luôn tỉnh táo lạnh nhạt như anh, sao có thể đột nhiên trở nên luống cuống như thế? Trong đầu chợt nghĩ tới tình cảnh lúc mẹ mình qua đời. Cho đến bây giờ, khi nhớ tới vẫn là tâm tình đặc biệt bi thương, thương tổn trong lòng cô, vĩnh viễn không thể san bằng. Cô có thể hiểu được tâm tình của anh bây giờ, chắc chắn rất khó chịu. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng, vuốt ve phía sau tấm lưng rộng lớn. Bà đã lớn tuổi, cũng sẽ có lúc... Cầm miệng! Ai cho phép em nói như vậy? Đang vùi đầu vào cổ cô, Đằng Cận Tư đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong tròng mắt đen bắn ra tia sáng hung ác lạnh lùng. Giống như lúc nào cũng có thể nuốt sống cô vậy. Bà nội vẫn còn ở bệnh viện tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng, chưa có kết luận. Cho nên sâu trong lòng anh vẫn hy vọng bà nội không có việc gì. Tinh thần đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Vẫn cứ khăng khăng, không biết Chân Chân đang nói câu an ủi anh, mà không biết rằng những lời này chính là nỗi lo sợ của anh. Chạm cũng không thể chạm vào. Chân Chân không ngờ phản ứng của anh lại lớn như vậy. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của anh, giống như dao găm, cắt từng dao vào lòng cô, lăng chỉ cô khi mới vừa bắt đầu nảy sinh tình yêu. Phút trước thì còn dịu dàng triền miên, vậy mà bây giờ, chung quy, vẫn là do cô hy vọng hão huyền. Trong hốc mắt, nước mắt mơ hồ, theo khóe mắt không tiếng động mà chảy xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt. Dường như trước mắt cô xuất hiện, lớp hơi nước mông lung mờ mịt, che đi ánh mắt của cô, làm cho cô không thấy rõ mặt của anh. Lông mi thật dài như cánh bướm nhảy nhẹ rung động mấy cái. Toàn bộ uất ức trong lòng hóa thành nước mắt nóng bỏng. Ý tốt của mình lại bị anh trách cứ nghiêm nghị như thế. Điều này cũng làm cho cô hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình. Thì ra cuối cùng, mình cũng không bằng người nhà của anh. Ngay cả tư cách quan tâm cũng không có, thật là đáng thương mà. Cô hơi nhếch môi, gắt gao cắn miệng, cho đến khi trong miệng có vị tanh của máu, cô mới chậm rãi thả lỏng ra một chút. Cúi đầu đi qua đằng Cận Tư, đi tới bên cạnh ghế sofa, ngồi xuống, xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho nước mắt chảy xuống dọc theo gương mặt. Những ngày hạnh phúc luôn ngắn ngủi, thoáng chốc, cô còn chưa kịp quay lại vị trí của mình thì đã rơi vào cảnh ngộ này. Mà giờ phút này, trong đầu Đằng Cận Tư rối một nùi, anh thấy ánh mắt long lanh ngập nước của Nai Con thì cả người lập tức tỉnh táo. Anh hiểu cô có ý tốt an ủi mình, mà mình thì vô cùng kích động. Nhưng bây giờ tâm trạng của anh rất tệ. Không có dư thừa tinh lực mà dỗ dành cô, giải thích với cô. Anh nghĩ muốn trở qua khoảng thời gian này, sẽ tìm một cơ hội nói rõ ràng với cô, cũng miễn xảy ra cái tình trạng này lần nữa. Cho nên, khi nhìn thấy cô ngồi qua một bên, thì cũng không có lên tiếng ngăn cản. Có lẽ lúc này cô cách xa mình mới là an toàn nhất. Sau vài tiếng, hai người đều theo đuổi riêng tâm tư của mình, một đường chưa chợp mắt trở lại thành phố C. Vừa lúc máy bay hạ xuống, Chân Chân vuốt hai mắt sưng đỏ của mình. Trở về rồi, những ngày hạnh phúc và vui vẻ trước đây giống như là một giấc mơ. Hôm nay cũng nên tỉnh lại. Cô nắm chặt bàn tay, hít vào một hơi thật sâu. Chân Chân, nên cởi đôi giày thủy tinh ra rồi. Đừng có mà vọng tưởng, cô bé lọ lem, vĩnh viễn là cô bé lọ lem. Ít nhất, mày còn được di chuyển một chuyến đi du lịch miễn phí không phải sao? Ít nhất, mày gặp được Provence một ít và ngắm vô tận màu tím biển hoa không phải sao? Ít nhất, mày từng được cưng chiều, thường yêu qua, không phải sao? Biết rất rõ ràng bản thân sẽ không có kết quả tốt đẹp trong tình yêu. Tại sao lòng của cô có thể đau như vậy đây? Giống như bị một đôi tay bóp chặt. Cô đau đến không thở nổi rồi. Cảm giác hít thở không được, nhất thời làm cô tỉnh táo lại, khiến cô không ngừng suy nghĩ. Đằng Cận Tư không hiểu sao, nay con lại có nhiều nước mắt chảy mãi không hết như vậy. Mắt sưng đỏ giống như con thỏ. Trong lòng thật sự vừa thương yêu vừa phiền não. Anh nhìn thấy cô ngồi yên bất động ở đó, giọng điệu thoáng hòa hoãn. Nên đi rồi. Chân Chân lại hiểu câu, nên đi rồi, thành anh để cho mình rời đi. Uất ức trong lòng không khống chế được bắt đầu cuộn trào lên. Cô chỉ biết xít sao cắn môi, không để cho mình khóc lên. Không muốn làm cho anh, cảm giác cả ngày lẫn đêm cô chỉ biết khóc. Cô muốn làm cho mình trở thành kiên cường hơn. Cho dù chỉ có một mình, cũng có thể sống rất tốt. Trên cõi đời này, không có ai xa ai thì sống không nổi. Một người múa đơn vẫn có thể rất đặc sắc. Cô có thể. Tôi còn muốn ở lại một lát. Cô xoay mặt đi để khỏi nhìn mặt anh. Chỉ muốn cho đoạn hồi ức tốt đẹp này ở trong đầu thêm một lát. Không hy vọng là vì anh bảo mình đi thì mình phải đi. Đằng Cận Tư gấp gáp đi đến bệnh viện thăm bà nội. Liền bảo tài xế lái xe đi trước để Nam Cung Thần ở lại với Nai Con. Lúc gần đi vẫn không quên dặn dò cậu ta thay mình chăm sóc cho cô thật tốt. Cậu chủ... Vậy có cần đưa Lương Tiểu Thư đến bệnh viện không? Nam Cung Thần hỏi. Không cần, trở về biệt thự Lan Đình Uyển đi. Sau khi Đặng Cận Tư nói xong, dừng một chút lại tiếp tục nói. Thôi, tốt hơn là theo ý cô ấy đi. Cô ấy thích đi đâu, thì cậu đưa cô ấy đến đó, chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Dạ, tôi hiểu rồi. Nam Cung Thần gật đầu. Anh hiểu mấy ngày nay, cậu chủ cần ở lại chăm sóc lão phu nhân, khẳng định sẽ không có thời gian quan tâm tới Lương Tiểu Thư. Ép buộc cô ở bên cạnh mình sẽ khiến cho cô cảm thấy tẻ nhạt, còn không bằng để cho cô ấy trở về nhà của mình. Nhưng lúc này là lúc cậu chủ yếu đuối nhất, chẳng lẽ cậu ấy lại muốn một mình chịu đựng tất cả? mà không nói cho Lương tiểu thư, lãng phí cơ hội tốt để thúc đẩy tình cảm của hai người sao? Trần Trần nghe thấy tiếng động cơ xe, trong lòng liền hiểu, anh thực sự không cần mình nữa, đi thật rồi. Tinh thần cô hoảng hốt, đi xuống máy bay chuyên dụng hào hoa, từ từ chậm rãi đi xuống, ngược lại không ngờ lại thấy Nam Cung Thần đứng ở phía trước đợi cô, không muốn quan tâm đến anh, trực tiếp đi qua người anh ta. Lương tiểu thư, mời lên xe. Nam Cung Thần rất quỷ quái, sao nhìn bộ dạng của Trần Trần rất đau lòng. Hai người không phải nên đi chơi rất vui vẻ sao? Giống như là đi hưởng tuần trăng mật vậy. Yêu đương nồng thắm, sao lại là tình huống này? Anh thật sự không hiểu. Có điều thân phận của anh lại không tiện hỏi tới, chỉ có thể chậm chậm chờ đợi đáp án. Tôi không muốn lên xe, anh tránh ra. Trần Trần không nhịn được trả lời. Anh nghĩ thật sự rất chu đáo. Cũng tạm biệt rồi, còn bảo người đưa mình trở về. Chẳng lẽ chính cô không có chân sao? Sẽ không biết đi bộ sao? Cô không muốn theo anh ta. Lương tiểu thư, nhìn sắc mặt của cô không được tốt lắm, vẫn nên lên xe đi. Nam Cung Thần tận tình khuyên nhủ, anh đúng là một trợ lý toàn năng, ngoài việc xử lý các công việc của cậu chủ, còn phải chăm sóc bạn gái của cậu ấy, thật là khổ mà. Không cần anh quan tâm. Trần Trần đi nhanh về phía trước, hôm nay cô bỗng nổi lên tính phản kháng, nói gì cũng không muốn lên xe của anh, muốn nhờ vào đôi chân của mình đi trở về. Trên trán Nam Cung Thần đầy vạch đen. Tôi cũng không muốn quan tâm đâu, nhưng hết cách rồi. Cậu chủ đã ra thánh chỉ, tôi có thể không nghe theo sao? Trừ phi hoàng hậu nương nương ngày ban cho tôi thêm một thánh chỉ. Bằng không, tôi có 10 đầu cũng không đủ chém. Nhưng một khi Lương Chân Chân đã quật cường, thì thật đúng là không phải ngoan cố bình thường. Mặc cho Nam Cung Thần nói khô cả miệng rồi mà cũng không chịu lên xe. Cố tình anh lại không dám động thủ với cô, chỉ có thể nhắm mắt, theo đuôi đi theo phía sau cô. Nói hết lời hữu ích, cũng không cách nào đạt động đến trái tim của giai nhân. Anh vô cùng buồn bực. Tại sao hai người này vừa đi du lịch một chuyến lại có thể xảy ra chuyện rồi? Bà nội của tôi ơi, tôi van xin cô lên xe được không? Đi như thế mãi sẽ không chịu nổi đâu. Tôi van anh được không? Đừng có đi theo tôi nữa. Trần Trần không thể nào nhịn được nữa. Nước mắt không khống chế được chảy xuống. Tại sao anh ta lại theo đuôi cô như vậy? Tại sao không thể để cho cô một mình yên tĩnh? Nam Cung Thần ngạc nhiên nhìn Lương Chân Chân đang giàn giụa nước mắt. Không hiểu cô bị gì đây. Cho dù không muốn mình đi theo, cũng không cần thiết phải khóc chứ. Cứ làm như bị mình phụ bạc vậy. Nếu bị cậu chủ biết, như vậy biết làm sao? Được rồi, bà cô ơi, tôi sợ cô rồi được chưa? Anh mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến cậu chủ. Nhất định là cô dâu mới giận dỗi rồi. Tự nhiên, lựa vào lúc then chốt này, thật đúng là ầm ĩ. Chân Chân nửa cắn môi trừng mắt liếc anh một cái. Sau đó xoay người không hề quan tâm tới anh ta nữa. Quật cường đi về phía trước. Vào tháng 7, thành phố C cực kỳ nóng bức, giống như là cái lò lửa đang nướng toàn bộ địa cầu. Hơn nữa vào lúc giữa trưa, mặt trời gay gắt đến nỗi làm cho người ta không thể chịu được. Nam Cung Thần nóng lòng, mồ hôi trên trán càng chảy nhiều hơn. Anh lau mồ hôi một cái, ngẩng đầu nhìn mặt trời như quả cầu lửa. Ngay cả anh cũng sắp không chịu nổi, chứ nói chi là bóng người đang đi phía trước. Đoán chừng cầm cự không được bao lâu sẽ té xỉu. Quả nhiên anh đoán không sai. Trần Trần cảm thấy mình sắp cạn kiệt sức lực rồi. Vốn tâm trạng không tốt, đi lại dưới ánh nắng chói chang thời gian dài như vậy, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Mắt nhìn cảnh vật phía trước đã có chút mơ hồ không rõ. Cô biết mình không thể kiên trì được nữa. Kiên trì nữa kết quả chỉ có thể là té xỉu trước mặt mọi người. Cho nên cô nghĩ nên bắt xe taxi mà đi. Nhưng làm cho cô không nghĩ tới, không có một chiếc taxi nào chạy ngang, ngược lại đưa tới một chiếc xe chính phủ, bảng số xe màu đen có gắn cờ đỏ. Cô cho là người ta chỉ trùng hợp ngừng lại ở ngay đây. Nhưng không ngờ, vào lúc cửa sổ xe kéo xuống, cô nghe được một giọng nói quen thuộc. Lương tiểu thư, nơi này không tiện bắt xe, có cần tôi chở cô đi một đoạn đường không? Trần Trần đúng túng nhìn Quý Phạm Tây đột nhiên xuất hiện. Anh tự nhiên xuất hiện ngay lúc mình cần giúp đỡ nhất. Khóe mắt liếc thấy Nam Cung Thần sắp chạy tới. Không khỏi gật đầu nói một tiếng. Được, làm phiền anh. Lương tiểu thư, vẫn nên để tôi đưa cô về nhà. Nam Cung Thần chạy tới nỗi thở không ra hơi. Sớm biết thì đã không nên nghe lời cô đứng xa cô. Bây giờ thật là đang thử thách anh thi chạy 100 mét. Trời nóng như vậy, thật muốn giết người mà. Không cần, nói cho cậu chủ của anh biết tôi rất khỏe, không cần anh ta quan tâm. Cô mím môi nói, cũng không quay đầu lại chui vào sau xe. Này, nhưng... Nam Cung Thần rất buồn bực. Lúc cần đi cậu chủ đã dặn dò mình phải chăm sóc Lương tiểu thư thật tốt. Kết quả cô ấy không chịu lên xe của mình, ngược lại lên xe của Quý Phạm Tây. Bây giờ anh phải quay về ăn nói sao đây? Chẳng lẽ sau bữa tiệc lần trước, hai người vẫn còn liên lạc sao? Nếu bị cậu chủ biết được, vậy chẳng phải là muốn mở ra một cuộc chiến đẫm máu sao? Anh bất đắc dĩ nhìn chiếc xe kia đi mất. Mà xe của mình đậu rất xa nơi này, chỉ có thể bắt một chiếc taxi. Ngồi trên xe, tâm trạng của Lương Chân Chân đã bình tĩnh lại. Hai bàn tay nắm lại ngồi ngẩn người. Quý Phạm Tây nhìn qua kính, thấy được vẻ mặt hốt hoảng của cô. Trong lòng suy đoán tâm trạng của cô nhất định có liên quan tới người đàn ông đó. Rất muốn quan tâm cô, lại cảm thấy mình không có lập trường đó. Muốn đi đâu? Giọng nói của anh dịu dàng ôn hòa, mang theo gió xuân ấm áp. Đưa tôi về nhà là được, cảm ơn. Chân Chân nhanh chóng nói một cái địa chỉ. Bây giờ cô không muốn đi đâu, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Ừ, không cần khách khí, tôi cũng chỉ tiện tay mà thôi. Quý Phạm Tây nhìn ra tâm trạng của cô không tốt, không muốn nói nhiều, cũng không nói gì nữa. Anh mới đi họp ở tỉnh rồi về, vừa đúng lúc chạy qua con đường kia. Từ xa xa, anh đã nhìn thấy trên lối đi bộ có một bóng lưng màu trắng, giống như Lương Chân Chân, cho nên anh liền cố ý lái xe chậm lại. Cho đến khi nhìn thấy cô xoay người đi tới ven đường định bắt xe, thì mới chắc chắn là cô. Trong lòng đã có chủ ý, dừng xe ở bên cạnh cô. Không biết vì sao, mỗi lần vừa nhìn thấy cô, mình sẽ không kiềm chế được muốn đến gần, giống như bị ma nhập không kiềm chế được. Biết rõ cô đã là phụ nữ của Đàng Cận Tư, nhưng anh vẫn không muốn cứ buông tha như vậy. Loại si mê này, ngay cả anh cũng không rõ ràng nguyên nhân là vì sao. Đến trước cửa nhà, Chân Chân nói tiếng cảm ơn lần nữa, mới mở cửa xe đi xuống. Nhưng không ngờ, đột nhiên Quý Phạm Tây mở miệng. Em có đếm dọc đường đi, em đã nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi không? Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, không bằng mời tôi ăn một bữa cơm. Câu nói sau cùng, nửa đùa nửa thật. Chân Chân không ngờ tới, đường đường là thị trưởng lại có thể muốn mình mời anh ăn cơm. Ngẩn người một chút, ngay sau đó gật đầu. Được, lại nói người ta cũng đã giúp cô nhiều lần, thật sự làm cho cô có chút băn khoăn. Mời một bữa cơm cũng là việc nên làm. Quý Phạm Tây cười rất tao nhã lịch sự, trong lòng vô cùng vui mừng. Có lần sau gặp mặt, như vậy những lần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rồi. Dĩ nhiên, những chi tiết này Nam Cung Thần không biết. Anh chỉ từ xa nhìn thấy Quý Phạm Tây đưa Lương Chân Chân đến cửa nhà, sau đó liền lái xe rời đi. Một mình Lương Chân Chân đi vào nhà. Xác định xong những chuyện này, anh liền bảo tài xế quay đầu đi. Mặc dù cậu chủ đã trở về, nhưng đều đặt hết tâm tư vào trên người của lão phu nhân. Ở công ty còn một ít chuyện, anh phải trở về xử lý, vội vàng xoay sở. Diệp Lan rất quỷ quái, sao con gái đi chạy hè lại trở về sớm như vậy? Dường như chỉ mới đi có một tuần lễ thôi, không phải nói nửa tháng sao? Hơn nữa nhìn sắc mặt con bé phở phạc, dọa tới trái tim bà nhảy loạn. Chân Chân à, con bị sao vậy? Mẹ Diệp, hình như con bị cảm nắng rồi, đau đầu quá, không ngừng đổ mồ hôi. Chân Chân vào nhà cụp ở ngay trên ghế Diệp Lan, dìu con gái đang nằm trên ghế salon không chịu đứng lên vào trong phòng. Sau đó vào phòng bếp, làm cho cô ấy một ly nước muối không mặn không nhạt, bổ sung lượng nước cho cơ thể. Chân Chân yếu đuối nằm ở trên giường làm nũng nói. Mẹ Diệp, mẹ thật tốt. Diệp Lan yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con gái. Con bé ngốc, con là con gái của mẹ. Mẹ không tốt với con thì tốt với ai? Dạ. Chân Chân đáp một tiếng, kéo bàn tay đầy vết chai của mẹ Diệp áp vào trên gương mặt mình. Trong lòng, tràn đầy ấm áp thân tình. Đột nhiên, cô liền nghĩ tới người đàn ông kia. Cũng không biết bây giờ anh như thế nào đây. Chắc bà nội anh rất quan trọng đối với anh. Bằng không, anh cũng sẽ không đau lòng như vậy. Mình thật là dính ma trưởng rồi. Đến lúc này còn không đình chỉ được trái tim nhớ tới anh. Trước cửa bệnh viện tốt nhất thành phố C, xe mới vừa dừng lại, Đặng Cận Tư liền nhanh chóng chạy vội vào. Trong lòng cầu nguyện, bà nội nhất định không có việc gì, tuyệt đối không thể. Trên hành lang, Quan Hạo Lê mặc áo blue màu trắng, vừa từ trong phòng bệnh ra ngoài. Liền nhìn thấy bạn tốt đang lo lắng đi tới, liền vội vàng tiến lại ngăn anh. A Tư, cậu tỉnh táo một chút, bà nội mới vừa ngủ, hiện tại bà cần nghỉ ngơi. Đặng Cận Tư chỉ đành phải dừng bước. Trong giọng nói hơi run rẩy. Bà nội có khỏe không? Quan Hạo Lê bờ vai của anh an ủi. Yên tâm đi, bà nội ở hiền sẽ được trời phù hộ. Bà không có gì phải ngại đâu. Chỉ là người già lớn tuổi, té một cái đụng vào eo. May là bùn đất, tình huống gãy xương cũng không nghiêm trọng lắm. Ở bệnh viện quan sát mấy ngày nữa để xem xét thêm. Cậu không phải là đang an ủi tôi đấy chứ? Trong giọng nói của Đàng Cận Tư lộ rõ sự nghi ngờ. Lúc trước, Nam Cung nói với anh rất nghiêm trọng. Mặc dù nói còn chưa có kết quả cuối cùng, nhưng bác sĩ hoài nghi bà nội có khả năng bị đột quỵ mà. Bộ dáng của tôi giống như là đang an ủi cậu sao? Quan Hạo Lê tức giận trừng mắt liếc anh một cái, ngay sau đó giải thích. Lúc Nam Cung gọi điện thoại cho cậu, bà nội vừa mới té xuống, bà nằm trên mặt đất đau đến kêu hừ hừ, nửa ngày không đứng lên nổi, trong lúc đưa đến bệnh viện vẫn vô cùng đau đớn. Nói thật, lúc ấy mấy người chúng tôi cũng đều rất lo lắng. Sau khi đến bệnh viện, liền đưa đến phòng cấp cứu, gọi mấy bác sĩ nổi tiếng trong khoa chỉnh hình, tiến hành chẩn đoán bệnh. Có điều không có kết quả nhanh vậy thôi. Cậu cũng biết, người lớn tuổi sợ nhất chính là bị ngã. Tỷ lệ đột quỵ rất lớn. Lúc ấy cũng không phải là do cố ý hù dọa cậu, mà là để cho cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau cơn mưa trời lại sáng rồi, chúng ta nên vui mừng không phải sao? Ừ, tôi vẫn muốn vào thăm bà nội một lát. Giọng nói của anh bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Đi đi. Quan Hạo Lê hiểu rõ tâm trạng của anh, mới vừa rồi ngăn cậu ta lại là bởi vì cảm xúc của cậu ta đang kích động, mà bây giờ hiển nhiên đã bình tĩnh lại. Hơn nữa, lấy tình tình của A Tư, không được vào nhìn thấy bà nội, chắc chắn sẽ không an tâm. Phần tình cảm này đã trải qua rất nhiều năm, đã ăn sâu bén rễ, không cách nào dao động. Thấy dáng vẻ ngủ say của bà nội, nghe tiếng hít thở đều đặn của bà, rốt cuộc trái tim đang treo lơ lửng ở giữa không trung của Đằng Cận Tư cũng buông xuống, trong đầu không tự chủ được dần hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khác. Không biết hiện tại cô ấy bây giờ như thế nào đây. Ra khỏi cửa phòng bệnh, Đằng Cận Tư liền gọi một cú điện thoại cho Nai Con. Tiếng chuông điện thoại di động reo thật lâu mới có người nhận. Bên trong truyền tới một giọng nói không còn hơi sức. Alo. Anh hoảng hốt, sao giọng nói của Nai Con lại yếu ớt như vậy, giống như bị bệnh vậy. Giờ phút này, Lương Chân Chân đang nằm trên giường ngủ, hình như cô bị cảm nắng nhẹ, cả người mềm nhũn, một chút hơi sức cũng không có, rất nhức đầu. Mới vừa rồi mẹ Diệp cầm một chai thuốc cho cô uống, mùi vị nồng nặc đến nỗi làm cô xém chút phun ra, dứt khoát bịt chặt lỗ mũi uống vào. Đến bây giờ trong bụng cũng còn không thoải mái, vốn là cô sắp ngủ thiếp đi, nhưng trong mơ màng lại bị tiếng chuông đáng ghét đánh thức, đưa tay sờ thật lâu mới sờ tới nơi không ngừng phát ra âm thanh. Nai Con. Đằng Cận Tư nhẹ giọng gọi một tiếng. Lương Chân Chân nghe thấy trong điện thoại chuyển tới âm thanh quen thuộc, khẽ sửng sốt một chút, hai giây sau quả quyết cúp điện thoại. Sau đó, mở nhật ký cuộc gọi ra, quả nhiên là anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện và tập 8 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Đừng quên ấn like để theo dõi diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Thu Hà xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của ngày mai.